hay là giảng kinh xong thì sẽ quên. Thì ở đây có vài việc cũng là nhỏ thôi, nhưng mà có lẽ cũng phải nên nhắc trước khi mình đi vào bài giảng. Thứ nhất là cái thiền viện Kalama đó, cho tới hôm nay thì chúng ta đã có cái bản vẽ, và trong tháng này, tức là trong tháng tháng tháng 6, từ cuối tháng 5 cho tới đấy đầu tháng 6, thì kiến trúc sư người ta sẽ từ Cali, từ người Việt Nam, nhưng mà kiến trúc sư Việt Nam từ California của Mỹ, họ sẽ về ghé Miến Điện khoảng vài hôm để mà họ đi quan sát, rồi họ mới chỉnh sửa cái bản vẽ cho nó đúng với thực tế hơn, rồi họ mới cho mình cái giá, rồi có thể là họ chọn lựa cho mình cái vật liệu để xây dựng kết hợp với cái bản vẽ đó, và lúc đó chúng ta mới có một cái giá cụ thể. Đây là lý do vì đâu mà chúng tôi im lặng mãi cho tới hôm nay, và chúng tôi cũng mới vừa từ Mỹ về đến châu Âu chiều 5 giờ chiều ngày Chủ nhật vừa qua mới đi thôi. Và trong thời gian vừa Mỹ, chúng tôi cũng phải làm một ít việc, vừa đi dạy mà với vừa chỉnh sửa đổi, sửa chữa cái trú sứ đó, sửa chữa thay cửa toàn bộ cái âm mây uống lu bu, điện điện về mình là coi như là ở nhà không có điện, không có nước để xài, bắt buộc phải phải làm lại, phải cho thợ để làm nó lu bu như vậy. Rồi thêm ba cái chuyện thị phi ở trên mạng, cho nên bây giờ mới có thời giờ để mình thưa chuyện với bà con, và đặc biệt là mãi tới hôm nay chúng tôi mới có tin tức tương đối đầy đủ về cái thiền viện Kalama, và cũng nói quịch tẹt luôn, nó hơi phàm mà không nói không được, bởi vì chúng ta là một lũ phàm mà, cho nên phải nói chuyện kiểu phàm với nhau. Bà con có lòng hỗ trợ cho Kalama là cho thiền viện Kalama, cho các thế hệ hành giả, chứ không phải cho riêng chúng tôi. Tiền bạc bà con có hoan hỷ, bà con có tí niềm tin thì bà con gửi vào và các đại diện giữ, chứ chúng tôi không có phải là cái người nhận tiền chi thu gì trong vụ này hết. Chúng tôi chỉ nhận một ít, do là có những người họ gặp chúng tôi trực tiếp thì họ đưa, nhưng mà cái số đó chúng tôi có sổ sách, và đặc biệt tất cả các cái check bà con gửi tôi đi chụp hình, tôi đi trước trước khi đi deposit, chúng tôi có chụp hình cho các đại diện để họ đi vào danh, đưa vào trong danh sách nha. Và chúng ta còn lâu dài, thời gian lâu dài để chúng ta còn gặp gỡ, còn làm việc với nhau, thì xin bà con tối thiểu cũng có một chút yên tâm là không có gì đáng tiếc, để mà nếu mà có cái gì trục trặc là cho mình trốn luôn đó nha, chỉ vì chuyện đó mà phải trốn thì nó uổng đời lắm nha. Rồi đó là như đó, với những vị có cái lòng nó hơi phạm phạm, nó là tục tục á, thì chúng tôi phải nói như vậy. Còn cái chuyện mà các vị đặt vấn đề mà muốn xây cất thì tôi xin nói rõ, ở đó hiện giờ đó bắt được là mình đã có chủ quyền 100% rồi đó, nhưng mà bây giờ có ba việc phải làm trước khi xây cất. Một là chạy một bờ tường, các vị tưởng tượng 4 mẫu tây thì tiền đâu mà chạy rào. Thế là chúng tôi quyết định chỉ chạy có một cạnh thôi, đó là cái cạnh mà giáp với cái khu đất mà dân chúng người ta sẽ cất nhà sau này đó. Ba cạnh kia đó thì một cạnh thì giáp đường, hai cạnh thì giáp rẫy, rẫy canh tác đó, thì cái đó mình có thể làm rào trễ một tí không sao. Tôi nhắc lại, miếng đất có 4 cạnh thì trong đó có một cạnh giáp với cái đường làng, rồi hai cạnh giáp với rẫy canh tác, cho nên mình có thể chậm chậm được. Nhưng mà đặc biệt là cái cạnh mà giáp với cái khu dân cư, hiện giờ chưa có ai về đó đâu, nhưng mà thấy người ta phân lô để làm nền, làm nhà thì ớn quá, cho nên mặc dù mình ở trên một cái chõm đồi đó, nhưng mà có điều mình cũng không có muốn phải nhìn thấy người ta lôi nhau lúc nhúc ở dưới, nó mệt lắm nha. Cho nên mình muốn có một cái cõi riêng á, thì bắt buộc phải chạy một cái bờ tường cũng khá khá nặng nha. Và dĩ nhiên chúng ta chạy tường thì cái là chúng ta tránh không có làm rào, với làm rào mình không có được một cái cõi riêng. Và mình cũng không có thể tránh được cái chuyện mà nhìn thấy này kia thị phi bên ngoài, cho nên phải chạy một cái bờ tường. Hiện giờ chỉ chạy có một cạnh tường thôi. Chuyện thứ hai là chúng ta phải có điện nước, phải có điện nước, có nghĩa là ở đó bất cứ nơi nào ở trong cái khu đất Kalama chúng ta đều có thể có điện và có nước, cứ là thò tay gọi là bươn bươn bươn dưới đất là có cái chỗ để mình nối ống, và phía trên đó là cứ ở những cái khoảng cách thích hợp chúng ta sẽ có những cái trụ mà điện chạy sẵn vào đó, nếu cần chúng ta có thể connect rất là nhanh Đó là hai, nói chung điện nước. Thứ nhất là rào, thứ hai điện nước. Thứ ba, đó là bây giờ là nó là một ngọn đồi trọc, tuy là nó rất là mát, nhưng mà chúng ta phải khẩn cấp trồng cây, thì theo đề nghị của chủ tịch Miến Điện, thì các ngài góp ý là mình nên mua cây lớn, cái cây mà nó chỉ cần hai hoặc là ba mùa mưa là nó có bóng mát, tôi có nghĩa nó thẳng luôn, là cây nó phải là 2 mét, tính luôn gốc, nguyên một cái bộ rễ và cái ngọn của nó là ít nhất là phải 2 mét, là cây lớn sẵn đó. Thì mình về thì cái phần đó cũng không có nhẹ đâu quý vị nha, không có nhẹ. Thì như vậy mình có ba việc phải làm, là mình chạy một cái bờ tường để mà cách ly khu dân cư, cách ly cái tầm nhìn ở, nhìn xa thì thấy mình trên đồi, mình nhìn cái cảnh trí ở xa, núi đồi xa xa thì thấy, nhưng mà mình không muốn nhìn thấy bà con dân chúng ở dưới chân đồi, mình không muốn nhìn họ, rồi mà cũng không muốn họ nhìn mình, nó phân tâm hành giả. Rồi chuyện thứ hai là chạy điện nước, chuyện thứ ba là một là tường điện nước và trồng cây, đó là ba chuyện. Từ tháng 7 là chúng tôi sẽ về đó, và trong thời gian đó thì kiến trúc sư họ về trước, họ đi về trước, họ ghé đó rồi họ coi thực địa xong xuôi rồi họ mới cho mình một cái giá, và họ chỉnh sửa lại cái bản vẽ. Còn bản vẽ của họ nó là chúng tôi gặp họ bên Cali đó, thì mình chỉ nói cái ý tưởng của mình, ý tưởng của mình là nó như vậy, như vậy nó là một khu vườn Nhật, đó là khu vườn Nhật, để bà con ngoài cái giờ tu hành ra bà con có thể coi nó giống như một cái chỗ mà thư giãn. Mình không dám nói cái chữ resort thì nó quá đời đi, nhưng mà đại khái đó là nó phải có phản phất, vậy nó phản phất cái không khí của một cái khu vườn Nhật, mà nó có pha một tí ti của cái resort. Có nghĩa là bà con về đó bà con không có bị ám, cái tâm nó không bị ám bởi cái không khí mà quá nặng nề của một cái chỗ mà chuyên tu. Ai đã từng ghé vào các thiền viện thì biết, ví dụ như bà ao mà bà Kiluin á, bây giờ nó hoành tráng thiệt đó, nhưng mà mình bước vào đó mình có cảm giác nó rất là nặng, gọi là bị bê tông hóa gần như là toàn diện và toàn tập. Ở đây thì mình tránh cái trường hợp mà bê tông hóa nha. Rồi tiếp theo là ba cái vụ sách vở. Chúng tôi xin thưa xưa giờ bà con hữu tâm hữu tình, thì bà con nghe giảng, bà con chép ra từ cái audio âm thanh đó, chép là chữ. Ở đây chúng ta gọi là hoàn toàn là tự nguyện, tự nguyện, tự giác, tùy tâm. Nhưng mà không ngờ giờ cuối thì giữa các vị cư sĩ với nhau lại có những cái va chạm mà nó ngoài ý muốn, và nói ra mà con không có tin. Khi chúng tôi là tội khanh hay được đó, thì nó đã là vô phương cứu chữa rồi nha. Và nếu mà mình thật lòng, mình có lòng hoằng pháp, thì sau đây là những cái chuyện mình phải lưu ý. Thứ nhất, không vui thì mình rút lui, chứ tại sao mình phải đem vô ra mình chém rè cho nó thấy đau lòng quá. Thứ hai, đó là chính vì cái chuyện trục trặc đó, cho nên chúng tôi đã nghĩ đến cái chuyện thuê người chép lại, không sử dụng cái bản của cô Nhị Tường nữa nha. Và đó là lý do tại sao mà tháng sau này thì chúng ta sẽ in cái quyển Tương Ưng một và các quyển sau đó, đó là nó thời gian nó chậm đi rất nhiều, vì chúng ta phải thuê người chép lại, chép lại, không có sử dụng cái bản của cổ nữa, chép lại. Còn những cái lời dị nghị cho rằng cái bản sửa đó không có là do một nhóm người không hiểu tiếng Việt, thì một lần nữa tôi xin thưa rõ, cái người nói cái đó là tôi, cái người mà thực hiện băng giảng đó là tôi, cho nên nếu mà sửa thì cũng phải là tôi là người chịu trách nhiệm, chứ không phải một cái người nào khác. Mình không thể, nếu các vị tự nghe được tôi thì các vị cũng đọc được cái bản sửa đó, chứ bản sửa đó không phải là do một người khác. Dầu trong cái lời gì mà ghi nhận công đức thì tôi có nhắc tới người này người kia, nhưng mà sau cùng chúng tôi quyết định là dẹp hết, không có nhắc ai hết, dẹp dẹp dẹp dẹp dẹp dẹp. Có nghĩa là trong cái lời giới thiệu của Nguyễn Tương Ưng một không nhắc một ai hết. Cái đó không phải là vô tâm vô tình vô ơn, mà bởi vì bà con ép tôi vào cái chỗ gọi là quá mệt mỏi, bắt buộc xử sạch không còn chừa là một móng. Dạ rồi. Và cái điều thứ ba phải thưa với bà con là chúng tôi năm nay năm 19, năm 2019, chúng tôi sinh năm 69, đã tròn 50 tuổi, tròn 50 tuổi Tây đó. Và một cái nhân viên rất là đặc biệt, đó là chúng ta đã bắt đầu cái room việc Theravada vào ngày 22 tháng 5 năm 2014. Hôm nay 22 tháng 5 năm 2019, chúng ta để tránh bao nhiêu cái rắc rối thị phi, không vì một cái tị hiềm, không vì một cái lý do ghét thương gì hết, mà chỉ vì đơn giản để tránh cái rắc rối thị phi không cần thiết, chúng ta quyết định theo cái luồng gió mới của thiền viện Kalama đang hình thành, mà chúng ta có một cái tên mới cho lớp tịnh tạng. Sở dĩ chúng tôi nói cái tuổi chúng tôi ở đây là bởi vì chúng tôi chỉ còn là một ít thời gian, linh cảm cho biết không còn lâu lắm đâu, không có tròn hoa giáp 60 đâu. Thì làm sao cho đây cho đến năm 55 đó là phải xong cái kinh tạng. Và chúng tôi thì chắc có lẽ là phải xài tới tiền rồi, phải xài tới tiền thuê hẳn một cái một nhóm nhỏ chép tay lại, chép tay là những băng giảng của chúng tôi, thà làm việc tiền bạc với nhau rồi việc xong phủi tay mỗi đứa một phương, chứ còn ba cái ân tình, ba cái tình nguyện, ba cái tự nguyện gì nó mệt lắm. Và nó mệt nó bởi vì người Việt mình 4.000 năm chia rẽ, nó đã đi vào cái cơ xương tủy tốt của cái máu xương mình rồi, mình không có thể đâu. Tại mình thông minh, người Việt rất thông minh, người Việt có chí, người Việt sáng tạo, nhưng mà về cái khoảng đoàn kết, người Việt mình là con số không trong cái hệ mặt trời nha. Cho nên nó là cảm ơn các vị Phật tử đã lắng nghe, đã hỗ trợ, nhưng mà đó là những gì mà chúng tôi phải thưa rõ trong đầu buổi giảng này. Rồi bây giờ bắt đầu chúng ta đi vào buổi giảng hôm nay. Hôm nay chúng ta học về cái bài kinh Lậu Hoặc. Ở đây xin thưa bà con, cái bài kinh này là trước mắt chúng ta nó là của Tăng Chi Bộ Kinh. Nó của Tăng Chi Bộ Kinh. Bây giờ có người nói âm thanh nhỏ, bà con có nghe rõ không? Alo, tôi giảng tôi nhắm mắt, bây giờ tôi mới mở mắt ra. Tôi mới mở mắt ra tôi mới thấy có người nói là nhỏ. Dạ rồi, dạ, thì dạ, rồi. Cái kinh này trước mắt quý vị nó là nằm ở trong Tăng Chi, nhưng mà xin bà con mở cái kinh Trung Bộ ra giùm nha, bài kinh Trung Bộ số 2, số 3 gì đó, kinh Nhất Thiết Lậu Hoặc nha. Thì cái nội dung kinh đó có nội dung 95% là giống kinh này nha, 95% là giống kinh này. Để bà con tham khảo thêm, ai đó đã từng đọc từng nghe giảng kinh đó thì cứ nhớ rằng cái kinh mình sắp nghe đây nè, nó có nội dung 95-98% giống cái kinh đó. Kinh nói cái gì ta? Thưa quý vị, tôi thưa với bà con rất là nhiều lần, đó là tôi sợ nhất là cái kiểu lối mòn dầu đời hay đạo văn hóa tôn giáo chính trị, ngay cả cái việc hành trì. Tôi cái gì mà tôi nghe có cái mùi của lối mòn tôi sợ lắm. Ví dụ như mình nghe nói là tu là phải nhẫn, tu là phải chịu cực, tu là phải nhẫn, tu là phải siêng, tu là phải ráng, ráng, ráng. Nghe thì mới nghe qua thì nó hay lắm nha. Nhưng mà tôi nói thiệt, cái con đường giác ngộ mà cứ mà mày bị nhồi mà cứ mấy cái chữ tu là phải ráng, tu là phải nhẫn, tu là phải chịu cực. Nghe thì hay lắm, nhưng mà có nhiều cái hoàn cảnh, có nhiều cái tâm cơ, cái tâm địa mà mình cứ nhét mấy cái câu mà lối mòn đó là mình giết người ta nha. Trong khi đó cái con đường hành trì của Đức Phật nói riêng và chư Phật ba đời mười phương nói chung rất là minh triết, rất là bao la rộng rãi, chứ không có chật hẹp trong cái kiểu mà nhồi sọ như vậy. Tu phải ráng, tu phải siêng, tu phải nhịn, tu phải nhục. Ở đây ngài dạy rằng có nhiều cách để chúng ta đối phó phiền não. Có trường hợp chúng ta phải nhìn thẳng vào nó, đối diện với nó, đương đầu với nó để mà giải quyết nó. Có trường hợp chúng ta phải lặng lẽ khăn gối mà đi nha, lặng lẽ khăn gối mà đi. Ở đây ai có đọc cái kinh Khu Rừng Vanapatasutta của Trung Bộ có thấy cái ngài dạy rằng có những cái người, có những cái nơi chốn, có những điều kiện môi trường hoàn cảnh mà mình thấy là nó có khả năng phương hại cho cái tâm lý tu hành của mình, cho cái điều kiện tu tập của mình, thì phải lìa bỏ ngay trong đêm nếu cần, cũng không phải từ giã ai hết. Còn nếu mà cái chỗ đó mà nó là một cái thánh địa, nó là một cái thánh địa, đó là một cái thánh duyên thượng duyên cho cái việc mà tu tập phát triển tâm linh đạo hạnh của mình, thì dầu có bao nhiêu cái chướng duyên trục trặc thì cũng phải ráng ráng phải cắn răng ở trụ lại đó để mà tiếp tục tu tập và phát triển để được tiến bộ nha. Cho nên có những cái trường hợp mà mình thấy nó gian nan quá mà mình cứ bị ám mấy cái câu là tu là phải ráng, tu là phải nhịn, thì nhiều khi tôi không nói là luôn khi nha, người Việt Nam hay có cái mà ghét ai các bạn, họ cắt xén là nó bị bôi bác. viết bơi ra rồi viết rồi nói rồi chửi bới tùm lum hết, cái đó là cái sở trường của dân tộc ta nghe. Nghe tôi nói rõ, tu đúng là phải ráng, đúng, tu là phải nhịn, tu là phải chịu cực, đúng. Nhưng mà các kinh mà chúng ta đọc thấy rõ ràng ngày dạy có những tình huống, có những trường hợp, có những cái sự kiện mà mình không nhất thiết phải đương đầu đối diện mà gồng mình mà chịu mà lại bỏ đi. Tôi bây giờ quý vị tưởng tượng, tôi nói Kalama cho nó dễ, cái vị có một ngày cái vị về đó mà các vị thấy cái tổ chức ở đó nó chỉ làm phiền quý vị thôi, cái điều kiện sinh hoạt ở đó nó không có thích hợp với quý vị, cái vừa rồi, bao nhiêu cái chướng duyên khác ở đó mà chỉ làm cho cái việc tu tập chánh niệm của các vị có vấn đề, thì theo các vị có nên gồng không, có nên gồng, có nên cắn răng mà tiếp tục ở đó, hay là các vị lại lặng lẽ ra đi? Tôi e rằng trong room thì chắc ai cũng chọn cái giải pháp ra đi vậy, đúng không? Cho nên nó qua bài kinh thì mình mới thấy, ồ, thì ra không phải lúc nào cũng cắn cắn răng, cũng gồng mình để mà trụ lại, để mà chịu đựng một cái nơi chốn mà nó vốn dĩ không còn thích hợp cho cái chuyện tu tập của mình nữa. Như vậy tu hành nó là một cái hành trình thông minh, chứ không phải là một cái hành trình một cuồng tín mà mù quáng nha. Nhớ cái hành trình á, hành trình tu tập mà theo lời dạy của Đức Phật á, là một hành trình thông minh, một hành trình hành động, một lộ trình hành động cực kỳ thông minh, rất là khoa học. Ở đây các vị coi trong chính kinh, các vị dò giùm tôi đi, đây nè, đó. Có những lậu hoặc là phiền não đó, có những lậu hoặc, có những lậu hoặc mà mình phải do phòng hộ động trừ. Không biết bà con còn nhớ không, tu á, từ cái tứ chánh cần á, tứ chánh cần có đề nghị mình hai cái pháp môn mà đối phó với phiền não rất là hay, một là trừ và hai là tránh, có đúng không ta? Biết ở đây có ai học tứ chánh cần chưa? Tứ chánh cần nó gọi là thận trừ tu bảo, thì đối với pháp bất thiện mình có hai cách, đó là thận và trừ. Thận tức là phòng đó, phòng tránh đó, phòng tránh từ xa đó. Thận là đối phó, là đề phòng với những cái ác, cái bậy, cái xấu vừa đến. Còn trừ cần ở đây có nghĩa là mình đối phó, giải quyết trực tiếp những cái đã có, đang tồn động, đang hiện diện. Còn cái tu cần có nghĩa là phát triển, tu tập những cái thiện pháp chưa có. Còn cái bảo cần có nghĩa là cố gắng nỗ lực giữ lại những cái thiện pháp đã có cho nó được phát triển, không có để cho nó bị mai một, thất tán, mất mát. Đó là bốn tinh tấn nói chung. Còn riêng đối với ác pháp trong cái kinh này thì mình chỉ nhắc có hai thôi, đó có nghĩa là đối với thiện pháp chúng ta chỉ có hai cách đối phó, một là tránh, hai là trừ. Thì cái phòng, có những trường hợp, có cái trường hợp mà mình phải đối phó phiền não bằng cách là phòng hộ. Phòng hộ ở đây có nghĩa là trừ, là tránh, đó là tránh từ từ xa, từ trước đó quý vị nha. Ở đây ngày dạy đó là gì ta? Đó là đối với là những cái phiền não mà do thiếu cái phòng hộ, thiếu cái phòng hộ. Ví dụ như mình tu túc lục căn, tu túc lục căn. Nếu mà một cái người mà không có cái khả năng tu túc lục căn, mắt thấy tai nghe, mắt thấy tai nghe mà không có cái chánh niệm. Tôi đã nói không biết bao nhiêu lần, tôi sợ nhất là các vị theo đạo là theo thầy mà không có theo Phật. Làm gì thì làm, người Phật tử nói chung cả tăng và tục dứt khoát phải có giáo lý căn bản, và bước thứ hai đó là sống chánh niệm. Chứ ớn nhất là có những vị lười học hoặc là học không nổi, thiếu tinh tấn, gọi là thiếu trí tuệ, thiếu niệm, rồi nó thẳng luôn, thiếu tinh tấn, thiếu niệm, rồi thiếu trí tuệ, thiếu niệm tình thiếu trí nhớ đó, rồi thiếu tinh không có siêng, rồi cái bắt đầu là làm biếng học, rồi cái đi dựa vô một hai câu của mấy vị mà mình mến đó, là vì tu không cần học nhiều đâu con, không cần học nhiều ngã mạn, học nhiều để tranh cãi thôi, mình tập trung mình giữ giới đi con, giữ giới rồi sống chánh niệm, nghe nó hay lắm, nhiều câu nghe nó hay, nó đã lắm. Nhưng mà thực tế câu đó rất là nguy hiểm, bởi vì cái đó là mình xúi dại người ta, bởi vì nó sơ cơ biết cái gì mà chuyện đầu tiên là cứ chánh niệm đi con, giữ giới đi con. Có thể họ vì quý mình, kính mình, trọng mình, tin mình, họ làm theo, nhưng mà giới là sao, giáo lý thì dốt đặc, thì mình mất quá là mình làm theo lời thầy, thầy sao mình làm vậy. Tối ngày y giáo trang nghiêm, Rồi cứ năm dài tháng rộng có một ngày kia, nên là mình phát hiện ra mình có quá nhiều cái hoang mang nghi hoặc, phân vân nghi ngờ mà không có giải quyết được. Lúc đó là thầy chết chết rồi, còn mình rồi cái leo lên làm trụ trì, rồi nó tu lâu thành hòa thượng, mà đúng như cái đầu đóng không thì có bị nghĩ có phải chết hay không, hoặc là mình là một người cư sĩ 50-70 năm quy y, có pháp danh Pali Ba Liết tùm lum hết, mà giáo lý thì mù tịt, không biết cái gì, không biết bốn đế là gì, 12 duyên khởi là gì, bát chánh đạo là gì. Cứ đi chùa cứ làm phước tụng kinh, có pháp danh đi chùa làm phước tụng kinh, là phước tụng kinh, là phước tụng kinh, rồi cũng quẩn quẩn đi hành hương, mà trong cái đầu về giáo lý mù tịt thì rất là kẹt. Cho nên tôi đang giảng về cái chuyện phòng hộ các căn, tôi phải nói đánh một cái dòng xa, có nghĩa là toàn bộ cái hành trình tu tập đó phải bắt đầu từ cái gì, đó là cái giáo lý căn bản và cái nếp sống chánh niệm, phải hai cái này cái đó. Anh có muốn làm cái gì thì anh làm, muốn đắc cái gì thì cái chuyện tính sao. Nhưng mà đầu tiên nếu mà anh muốn là có một cái bước đường hành trì mà cho nó vững chãi, cho nó có căn cơ một tí, thì dứt khoát anh phải có nền tảng giáo lý, anh phải có căn bản giáo lý nha. Cái vị tưởng tượng uống thuốc nam mà mình uống bằng cái hiểu biết của một cái người mà có biết hoài về dược á, về dược tính, về hóa chất là vẫn tốt hơn là mình cắm đầu mình uống thuốc nam theo cái cách của một cái bà già trầu, của một cái anh mà không biết chữ, người ta nói sao thì vậy. Bữa đứa thì nó kêu uống lá mơ, con đứa thì kêu uống lá đu đủ, con đứa thì kêu uống trái nhào, rồi cứ đè ra mà xay mà cán mà thồn mà nhét mà giọng mà uống vô cái bị nghĩ, cái nghĩ sao uống thuốc nam, mà uống bằng cái não trạng của một cái người mà coi như là không biết chữ, cái bị nghĩ cái nó ra làm sao. Thì Phật pháp y chang như vậy, kính thưa quý vị nha. Mà mình uống thuốc nam mà mình không biết gì hết, ít ra mình cũng phải biết ông Phạm Hữu Lợi là ai, biết mấy cái người mà mấy tác giả lớn mà viết gì sách vở. Thuốc nam dược tính thảo mộc, thuốc bắc thuốc tây là đại khái kiến thức càng nhiều càng tốt, chứ có đâu mà cứ cắm đầu mà uống ba cái lá mơ lá đu đủ đó thì thấy ngán quá nha. Thì giáo lý y chang như vậy, mình không thể cắm đầu mà mình cứ liêm diêm dở bước đạp phòng xẹp mà không chịu học giáo lý nha, không chịu học giáo lý. Và sẵn ở đây cho phép chúng tôi làm một cái nghĩa một cái động tác không được đẹp, đó là gần đây có những vị cũng là người dịch kinh dịch sách, nhưng mà vì một cái hiểu lầm nào đó mà chúng tôi có nằm diêm bao cũng nghĩ không có ra. Rồi tị hiềm và tìm cách gọi là đánh đánh du kích cái lớp kinh tạng, về biểu bài xích cái lớp kinh tạng bằng mọi cách. Và các vị đó không hề nghĩ rằng bao nhiêu công phu dịch kinh bao nhiêu năm nay đó có bị được cái tội mà các vị vì cái tị hiềm cá nhân mà đi dè biểu một cái lớp kinh tạng và gieo rắc cái hoang mang nghi hoặc cho người khác. Thì cái đó là rất đổi không nên. Và đặc biệt gần đây có một vị Phật tử chúng tôi không hiểu lý do vì đâu mà từ ngày có Kalama đã tìm cách đánh phá chúng tôi một cách đầy ác ý, đó là các vị chọn ra những cái câu nói dễ gây hiểu lầm của chúng tôi trong cái lúc mà giảng kinh, các vị chọn ra một cách hữu ý và rất là tỉ mẩn. Chẳng hạn các vị chọn ra những cái chỗ chúng tôi nói cái chỗ này Hòa thượng Minh Châu dịch có vấn đề, thì lâu lâu chúng tôi gặp những cái chữ này kỳ kỳ chúng tôi phải lên tiếng chứ. Học thuật mà là phải khoa học nha. Thì họ cứ cắt hết mấy chỗ đó, cắt hết mấy chỗ đó, họ mới làm thành ra một cái collection, một cái collection để mà gieo rắc cái tiếng dữ cho chúng tôi. Thì cái việc làm đó phải nói là cực kỳ ác ý, cực kỳ ác ý. Và các vị nghĩ sao, bao nhiêu thế hệ môn đồ của Hòa thượng Minh Châu nghĩ gì về chúng tôi, một người vốn dĩ không có học vị, không có nổi một cái chùa nha, không có nổi một người học trò đệ tử thân tín nha, một người gọi là tay không tấc sắt mà cũng không có môn đồ pháp quyến gì hết. Chỉ trong tinh thần học thuật chúng tôi thỉnh thoảng khi mà giảng tới chỗ đó mà không có sửa lại cái chữ dịch đó thì chúng tôi giảng bằng cách nào đây. Và theo chúng tôi được biết đó, thì cái vị sư mà dịch kinh kia đó cùng với cái vị này là cũng là một group, mà không hiểu vì sao mà vì một cái tị hiềm cá nhân nào mà cái vị có thể đành lòng cái vị làm một cái chuyện mà chống đối mà rất đổi là manh động như vậy, rất là đáng tiếc nha. Mà trong khi cấm tôi làm gì đó không được, bởi vì thỉnh thoảng khi giảng kinh chúng tôi phải, khi mà giảng tới chỗ đó cái chữ dịch đó không có ăn với chú giải, bắt buộc chúng tôi phải dịch lại và có bằng chứng mà. Hôm nay chúng ta có Google mà, chúng ta có tài liệu nghiên cứu online internet ngon lành mà. Mà vì đâu mà chúng ta tiếp tục cái lối nghĩ tật nguyền, bệnh hoạn, thiếu máu, thiếu suy tư của mấy chục thập niên trước thì nó rất đổi không nên. Cho nên chúng ta quay trở lại, đó cũng là một cái thứ phiền não cần phải phòng hộ. Là sao? Trước khi nói cái gì làm cái gì, phiền não đâu chưa thấy được cái cách nghĩ, cái con đường mà chúng ta bắt đầu, cái bước chân mà chúng ta khởi hành, nó rất là quan trọng nha. Mình bắt đầu nói, bắt đầu làm, bắt đầu thực hiện một cái gì đó thì mình phải coi coi cái bước chân ấy nó được khởi hành từ cái động, từ cái tác động tâm lý nào, từ cái mục đích nào, từ cái ý nghĩa nào, thì mình mới có thể kiểm soát được tâm nghiệp nha. Ví dụ như ở đây mình thấy cái trường hợp một đó là có những phiền não phải do phòng hộ được đoạn trừ. Có nghĩa là khi con mắt của mình ấy, mắt của mình, tai của mình nó chưa bắt đầu nghe, bắt đầu thấy cái gì đó, chưa kịp có một cái tà niệm, chưa kịp có một cái thiện niệm, thì cái chuyện đầu tiên chứ là phải có chánh niệm, phải có chánh niệm. Bởi vì tôi nói không biết bao nhiêu lần, toàn bộ đời sống của chúng ta chỉ là sự, gọi là chỉ là sự ghép nối của sáu căn sáu trần. Toàn bộ đời sống của chúng ta chỉ là một chuỗi tháng ngày hoạt động của sáu căn trước sáu trần. Đấy. Ngoài cái hoạt động của sáu căn ra thì đời sống chúng ta là con số không nha. Đời sống chúng ta từ lúc ở trong bụng mẹ cho đến lúc vào quan tài chỉ là một cái lộ trình hoạt động của sáu căn. Đấy. Cho nên cái chuyện đầu tiên của một cái người là học Phật, tin Phật và tu Phật, thì cái chuyện đầu tiên là như hồi nãy tôi nói là anh phải sống, anh phải có giáo lý và anh phải sống chánh niệm. Thì từ đó cái khả năng mà kiểm soát sáu căn của anh mới có thể được thực hiện nha. Cái đó rất là quan trọng. Và tôi nhắc lại một lần nữa, dù mình có dốt giáo lý bằng trời đi nữa, mình cũng làm ơn nhớ rằng thế này: tất cả mọi phiền não của chúng ta, tất cả những gì chúng ta đam mê hay là bất mãn, đều được khởi đi từ một cái nếp sống thiếu chánh niệm, một kiểu sống thất niệm. Thất niệm, khi mắt nhìn, tai nghe, mũi ngửi mùi, lưỡi nếm vị, thân xúc chạm, ý suy tư, tất thảy mọi tình huống, mọi hoàn cảnh, chúng ta phải cứ nhớ chừng thế này: tùy thuộc vào cái chánh niệm, tùy thuộc vào cái định tâm, tùy thuộc vào cái trí tuệ của mình nó mạnh yếu ra sao, thì cái khả năng mà ghi nhận của mình đó nó có bén được bao nhiêu. Nó bén được bao nhiêu thì tùy nha. Nhưng mà cái chuyện đầu tiên cứ nhớ thế này: việc mình làm đây, cái việc mình nói đây, cái email mà mình viết nè, cái tin nhắn mà mình viết, cái cú phone mình gọi nè, nó được tác động bởi cái gì? Cái đó quan trọng lắm nha, rất là quan trọng. Thì đó được gọi là thu thúc lục căn đó quý vị, tiếng Phạn gọi là Sanvarak. Sanvarak là thu thúc, là phòng hộ, đề phòng cái xấu, cái bậy, cái ác chưa có, đề phòng ngay từ xa. Bởi vì phạm phu mình có hai kiểu tu, đó là kiểu kiểu kiểu kiểu kiểu kiểu kiểu tránh và kiểu trừ. Tránh cái nghĩa là khi mà nó chưa có là mình phải phải có cái đề phòng nha. Thì trường hợp thứ nhất ở đây đó, nó là cái đề phòng nữa quý vị, đề phòng. Rồi các vị còn nghe không, các vị có còn nghe không, các vị sẽ cứ than hoài, tôi mở mắt ra tôi lại thấy nữa, tôi lại thấy cái vị than là cái vị nghe không có được. Các vị có còn nghe không? Dạ rồi, cảm ơn nhiều. Rồi. Như vậy ở đây Đức Phật ngài dạy cho mình đó là một loạt các cái cách thức hay là các cái giải pháp để đối phó với phiền não. Cách một là mọi người dùm. Cách một là đề phòng phiền não xuất hiện qua sáu trần bằng cách là thu thúc sáu căn. Đó. À, đề phòng cái phiền não xuất hiện từ cái sáu trần nhé, là thông qua cái sáu căn, có nghĩa là những cái gì mình thấy đó, thay vì mình bàn những thứ cao siêu thì mình cứ nhớ chừng cái này: ngay trong từng thứ mình thấy đó, nó đã là vấn đề để mà mình trở nên thiện hay là ác. Ngay trong từ những cái gì mình nghe, mình ngửi, mình suy tư đó, đều là cái nguồn cho thiện ác có mặt. Khỏi bàn chuyện cao xa, triết lý, tư tưởng mệt mỏi nha. Cứ nhớ thế này, toàn bây giờ mình dốt lắm, mình cứ nhớ câu cái câu thần chú này: toàn bộ đời sống của mỗi chúng sanh chỉ là cái chuỗi ngày hoạt động của sáu căn. Đó là một. Cái thứ hai, Nếu ta sạch sẽ trong mỗi khoảnh khắc làm việc của sáu căn, coi như ta đang tu tập. Còn cái chuyện mà ta có đắc, ta có thành cái gì đó là hoàn toàn tùy thuộc vào nhiều cái điều kiện khác. Chẳng hạn như ba la mật, có nghĩa là cái phước duyên giải thoát của mình đó, phước duyên giải thoát của mình nhiều đời nó có đủ hay không. Nếu nó có đủ thì mình chỉ cần tích tắc là mình chứng thánh, còn không nữa đó, thì cái người mà sống tu túc lục căn dứt khoát là được an lạc hơn là cái người không tu túc, dứt khoát 1000% nha, chứ phải là 100 mà là 1000%. Cái người mà sống tu túc lục căn mình nghe thì có vẻ nó hơi khó khăn, nó hơi khó tin, bởi vì mình nghĩ kinh điển nhiều quá, mấy trăm mấy ngàn cuốn, mà bây giờ nghe nó chỉ tu túc lục căn thôi sao? Đúng, chỉ tu túc lục căn có nghĩa là luôn luôn biết rõ, thấy biết nghe, hoặc lúc đang thấy có tâm trạng gì, có cảm xúc gì, biết rõ, chỉ vậy thôi. Chỉ vậy thôi. Các vị có thể thực tập như thế này, các vị thử tưởng tượng giùm tôi cái này. Khi mà mình đi vào một cái lùm cây mà mình e ngại có ổ ong hay là có rắn lục hoặc là có cái gì nguy hiểm ở trong lùm cây đó, thì mình cẩn trọng như thế nào để mà mình quan sát lùm cây nha. Thì ở đây cũng vậy, tu túc lục căn nó cũng gần giống như vậy đó quý vị. Có nghĩa là tôi nhắc lại, mình đi vào một cái lùm cây mà mình e ngại rắn lục hay là ổ ong hoặc là bất cứ một cái đe dọa nào khác, thì mình quan sát lùm cây ấy bằng sự cẩn trọng như thế nào, thì một hành giả khi mà đưa mắt nhìn cái gì đó dầu ngẫu nhiên hay cố ý thì cũng phải nhìn bằng cái sự cẩn trọng như vậy. Nhưng mà nó hơi khác cái này một tí, có nghĩa là cái kia nhìn dồn hết cái tâm ý để mà quan sát cái ngoại cảnh để coi có cái gì núp lùm ở trong đó hay không. Còn ở đây là mình quan sát cái nội tâm của mình, nó hơi khác nhau một tí nhưng mà nó cũng phải cẩn thận giống như vậy đó. Tôi nhắc lại, trường hợp một là chúng ta quan sát cái lùm cây là chúng ta dồn tâm dốc ý cho cái ngoại trần. Còn cái này á, là chúng ta nhìn nhưng mà chúng ta dồn tâm để mà quan sát cái nội tâm, cái kia là ngoại trần, là cái nội căn, nội tâm của mình nha. Mình coi cái lúc mình nhìn bằng cái tâm trạng gì, đam mê hay là bất mãn. Rồi hoặc là bây giờ mình thấy cái lỗ tai âm thanh ban đêm, mình là người sợ ma, mình là người sợ trộm, sợ cướp, thì ban đêm khi mà mình ở một mình á, mà mình nghe một âm thanh gì, mình lắng tai như thế nào đó. Lúc mình lắng tai để mình nghe cái, mình xác định cái âm thanh đó là âm thanh gì, từ đâu nó đến, nó có nguy hiểm hay không. Lúc mà lắng tai như vậy đó là mình không còn nhớ cái gì trong cuộc đời này hết, mình chỉ lắng tai để mình phân tích cái âm thanh đó, mình xác định cái âm thanh đó là cái gì, ở đâu tới, từ góc nào trong cái nhà của mình. Thì ở đây cũng vậy, hành giả khi mà tu túc lục căn lỗ tai mình nghe cái gì, thay vì trường hợp một là mình chỉ phân tích cái ngoại trần, cái tiếng đó là tiếng gì, ở đâu tới, còn đây mình đổi ngược lại, khi mình nghe cái gì đó thì mình phân tích cái tâm của mình lúc mình đang nghe. Tôi nói trong cái việc nghe kịp không ta? Alo, tôi chỉ ví dụ để lấy một cái hình ảnh cho các vị dễ hình dung thôi. Cái kia đó là mình phân tích âm thanh một cách tường tận tỉ mỉ để mình có thể yên tâm hoặc có thể để xác định coi cái gì đang xảy đến. Còn ở đây là mình không phân tích ngoại trần mà mình phân tích cái tâm của mình á, mình nhìn kỹ cái tâm của mình, bởi vì cái vấn đề của tâm nó quan trọng hơn là của ngoại cảnh. Nhớ cái đó, trong trường hợp gọi là công phu tu túc lục căn nhớ nha. Thì nãy giờ tôi đưa hai cái hình ảnh, đó là về nhãn và về nhĩ, về mắt và về tai đó nha. Khi mình cẩn trọng bước vào một cái lùm cây hoặc là một cái khu vực mà mình e ngại có một cái đe dọa rồi đó, thì mình đi với tất cả sự cẩn trọng, cặp mắt mình đó là nó và gọi là phải căng ra, nó làm việc rốt ráo như thế nào. Thì ở đây cũng vậy, hành giả khi mà mắt thấy tai nghe đó, tâm suy tư đó là luôn luôn cảnh giác với chính cái nội tâm của mình chứ không phải với ngoại trần nha. Thì đó chính là tu túc lục căn. Và người trong room này á, tôi nói rồi đó, là nếu mà các vị chưa có thấy đời là khổ, các vị chưa có thấy tuổi già cái bệnh là khổ, chưa thấy cái nẻo đường sanh tử là bất trắc trùng trùng, nói chung là chưa có được thấy ra được cái nhu cầu tu tập đó, thì thôi cái người đó thì tôi không có đụng tới, bởi vì cái người đó còn cái gì để nói nữa nha. Nhưng mà nếu các vị còn biết bận tâm tới tuổi già, tới cái bệnh, cái chết, tới cái cuộc sanh tử, thì các vị bắt buộc phải có cái công phu chánh niệm, không có con đường khác. Tôi nhắc lại, không có con đường khác cho quý vị đâu nha. Nếu quý vị mà còn có một chút bận tâm, lo lắng, ưu hoài về cái tuổi già sắp tới của mình, về những cái trọng bệnh sắp tới của mình, về những cái cơn trọng bệnh sắp tới, về những cái bất trắc sắp tới có thể xảy đến cho mình, và về cái bước đường sanh tử sắp tới của mình, thì bắt buộc bà con phải sống chánh niệm. Và dĩ nhiên như tôi đã nói, trước khi bắt đầu sống chánh niệm, quý vị phải có một nền tảng giáo lý. Các vị có thể thắc mắc hỏi tôi cái căn bản giáo lý đó là gì, tôi đã nói rồi, đó là chính chương. Chính chương hay là chính cái đề mục mà trong cái thắng pháp tập yếu đó, trong đó mình biết rõ cái gọi là thân của mình đó, nó là cái gì, cái gọi là tâm của mình nó là cái gì, cái gọi là thiện pháp nó là cái gì, cái gọi là ác pháp nó là cái gì nha. Thì ở trong trong chính chương này, trong đó có nói rất rõ cái đó, nói rất rõ cái đó. Chúng ta là cái gì, thì cái chúng ta này gồm có cái phần thân và tâm. Thân ở đây gọi là sắc pháp, tâm đây là danh pháp nha. Học lộ tâm lộ sắc, rồi chúng ta từ đâu tới, chúng ta phải học về người cõi, và vì đâu mà có các cõi, thì mình phải quay lại để mà học kỹ hai phần đó, là thiện pháp là cái gì, ác pháp là cái gì, trong cái giác phần tập yếu và cái bất thiện tập yếu, học cho kỹ nha. Như vậy thì có học sơ sơ như vậy đó, học như vậy thì mình trả tự trước mắt về mặt lý thuyết, về mặt lý thuyết thì chúng ta có thể trả lời một cách căn bản là mình là ai trong trời đất này, ở đâu mình tới và mình sẽ đi về đâu, rồi bây giờ mình phải làm cái gì nha. Thì đó gọi là giáo lý căn bản. Thì cái bản gốc, cái gốc để mà đọc đó, nó chính là thắng pháp tập yếu. Còn cái quyển mình tương đối dễ nuốt rồi, tức là các cái tài liệu Abhidhamma về đời sau này nè, bằng tiếng Việt. Rồi mà cái quyển mà tôi có gợi ý, có thể gợi ý một cách mạnh dạn là quyển Triết học Abhidhamma của chúng tôi nha. Vấn đề không phải là của tôi rồi tôi quảng cáo, mà tôi chịu trách nhiệm quyển đó, cho nên tôi đề nghị quý vị đọc quyển đó nha, chứ không phải là đây làm việc quảng cáo thương mại tôi nói không, mà vì tôi chịu trách nhiệm quyển đó cho nên tôi có thể đề nghị các vị đọc quyển đó. Đó gọi là giáo lý căn bản đó. Và nếu các vị mai này mà cầm trên tay mấy cái bài tập bài giảng kinh tạng, các vị sẽ nhận ra điều này. Đó là chỉ cần mà nắm vững cái quyển Triết học Abhidhamma ấy, thì các vị nghe kinh tạng rất là ok, rất là thoải mái, nghe hay là đọc rất là thoải mái nha, chứ đây không phải tài thánh gì hết. Và cũng xin mượn cái diễn đàn này, xin là thành kính nhắn gửi cho cái vị dịch giả gì đó, đừng vì tị hiềm cá nhân bỏ đi cái tâm nhỏ để mà tấn công một cái râm mà mình không có nắm chắc lắm. Cái đó một là cũng là một cái chướng duyên lớn cho cái tuổi già của mình, cho nên mình nên làm gây hoang mang. Mới nên bà con râm râm cũng vậy, muốn tin muốn bác cái gì thì chuyện đầu tiên mình tin rằng mình có cái đầu, chứ không phải mình không có. Đừng có nhắm mắt chạy theo cái tình cảm ghét thương rồi đánh giá phê phán, mà thuần túy cảm xúc và tình cảm thì cái đó tự mình chỉ chuốc hại chuốc họa cho mình thôi. Vì sao? Vì thời gian chúng ta làm con người nó không có nhiều, thời gian gặp chánh pháp lại càng hiếm, mà chúng ta lại chạy theo cái ghét và cái thương, vô tình mình làm phí cái thời gian của mình. Và cái thứ hai là tự mình quân tập một cái thói quen rất là bậy, đó là tìm hiểu chân lý bằng cái thúc đẩy của tình cảm ghét thương. Đây là một thói quen rất là bậy, có nghĩa là mai này lỡ mà mình sanh ra một cái thời điểm không có Phật pháp thì sao, theo cái thói quen mà lấy chồng thì theo đạo Hồi, thí dụ như vậy, lấy chồng thì theo đạo Chúa, thấy chồng lấy vợ thì theo cái đạo ông Tư bà Tám, thì rất là kẹt. Đừng có để tình yêu nam nữ, đừng có để hôn nhân, đừng có để cái áp lực gia đình để biến chúng ta trở thành tín đồ của một cái đạo mà chúng ta thấy nó có vấn đề nha. Còn nếu tự mình ngu mà mình theo cái đạo đó thì cũng cũng cũng đáng cái đời mình đi nha. Còn đằng này là do cái thúc đẩy, do cái áp lực của một cái thứ quan hệ, một thứ tình cảm nào đó, rồi mình đi theo một cái đạo nào đó mà mình không có hề ngờ rằng đó, là đó chính là cái con đường đi lên hay là đi xuống của mình, thì cái đó nó oan ức quá chết, kiểu nó không nhắm mắt được nha. Cho nên cái bài kinh này đầu tiên cái tẩy là gì, là tu túc lục căn là chỗ đó đó, có nghĩa là luôn luôn làm chủ được cái lộ trình trước mắt thông qua sáu căn: thấy, nghe, ngửi, nếm, đụng và suy tư. Nhớ cẩn trọng cái đó, bởi vì chính mình Chính mình là bạn, là thù của mình, chứ không có ai trong cái trời đất hoàng vũ càn khôn này hết. Chính mình là bạn là thù, kẻ thù hại kẻ thù, oan gia hại oan gia, không bằng tâm hướng tà gây ác cho tự thân. Người ta ghét mình, người ta thù mình bằng trời đi nữa, nhưng mà người ta có hại được mình hay không còn tùy thuộc vào cái phước nghiệp của mình. Và đặc biệt kinh nói người sống tạo nhiều ác nghiệp thì đời đời sanh ra đó. Cái ác nghiệp cũ nó chờ chực họ, giống như kẻ thù mà nó rình sẵn vậy đó. Còn cái kẻ mà có nhiều công đức, đời đời sanh ra cái phước nghiệp nó chờ đợi họ, giống như người thân đợi người thân từ xa mới về vậy đó nha. Mình tùy mình thôi, mỗi lần mà mình sanh ra đời đó thì mình muốn kẻ thù nó chờ mình hay là bạn bè thân hữu chờ mình là do mình ngay bây giờ. Tôi đã nói không biết là bao nhiêu lần trong mỗi phút giây trôi qua. Trong mỗi phút giây trôi qua, quý vị đang lặng lẽ âm thầm kín đáo kiến tạo một cái chốn đi về cho mình trong kiếp sau. Tôi nói là từng phút nha, chứ tôi không nói là mỗi giờ đồng hồ. Tôi nói là từng phút trôi qua chính cái đời sống của quý vị thông qua sáu căn, thông qua sáu căn nha. Chính cái đời sống của quý vị thông qua sáu căn đã lặng lẽ âm thầm kín đáo kiến tạo một cái chốn về cho quý vị. Nó đã hoạch định, nó đã khơi mở một cái hành trình tương lai cho quý vị. Các vị thích cái gì, các vị ghét cái gì, các vị đam mê cái gì, các vị bất mãn cái gì, các vị ôm ấp cái gì, các vị tống khứ cái gì, thì tất cả những cái đó nó sẽ làm nên cái chốn về mai này của quý vị. Quý vị thích cái gì, quý vị ghét cái gì, đó chính là cái chỗ về của quý vị. Và tôi đã nói không biết là bao nhiêu lần, bản thân cái thích là phiền não, bản thân cái bất mãn nó là phiền não, nhưng với một người có công đức thì cái thích đó, cái ghét đó, nó cộng với cái công đức nó sẽ đẩy mình về một cái nơi khác, không giống như cái người có cùng sở thích với mình, có cùng cái ghét với mình, nhưng mà họ là thiếu công đức. Nhớ cái đó, thí dụ như mình thấy cái người mà thích ăn ngon mà thiếu công đức thì sẽ sanh làm cái loại ăn tạp đó. Cái chuyện đương nhiên vậy đó. Thích ăn ngon mà thiếu công đức thì chỉ có thể sanh về làm cái loại ăn tạp. Thích quần là áo lụa, thích trưng diện, thích có cái vẻ ngoài hấp dẫn, nhưng mà lại quên tu tập công đức thì sẽ sanh làm mấy cái loài sặc sỡ lòe loẹt nhiều màu sắc đó. Đại khái như vậy. Mình thích yên vắng một mình mà lại không có tu tập thì sẽ sanh làm mấy cái loài mà chui rút. Mình vô bữa nào mình vô trong cái chỗ mà rừng sâu núi thẳm, hang động khe sâu, mình gặp những cái con mà nó sống chui rút lặng lẽ trong đó đời đời, không phải ngẫu nhiên mà nó vô trong đó. Nó cũng là cái loài thích yên tĩnh đó chứ, thích đó, nhưng mà nó không có tu, cho nên nó làm cái con cắt kè, con kỳ nhông trong cái góc núi nào đó. Rồi bên cạnh nó có những cái con, có những mình thấy làm chó làm mèo, mà tại sao có con nó làm chó rừng là mèo rừng, mà có con nó làm chó nhà là mèo nhà là sao? Cũng làm sâu làm bọ mà có con thì nó ở phố, có con nó ở rừng là sao? Là chính cái khuynh hướng tâm lý của nó cộng với cái tiền nghiệp của nó đã đẩy nó về cái môi trường đó. Nhớ nha, cái chuyện đó rất là khoa học, rất là khoa học. Có nghĩa là sao, là với cái chất liệu đó, với cái khuynh hướng đó thì anh sẽ đi về cái phương đó. Tôi đã nói không biết là bao nhiêu lần, có những cái loại cây nó mọc trên cạn, có những loại cây nó mọc dưới nước, có những loại cây nó mọc ở cái chỗ bùn sình sắp sắp, giống như ở Cần Giờ đảo Khỉ hoặc là ở Cà Mau Nam Căn. Thì có những cái rừng cây mà nó mọc là nửa trên nửa dưới, có những loại cây, những loại động vật thực vật mà nó sống ở vùng nước mặn, có những thứ nó sống ở vùng nước lợ, có những thứ nó sống ở vùng nước ngọt. Thì con người cũng vậy. Cái căn cơ của mình, cái tâm tư của mình, cái khuynh hướng tâm lý của mình nó nặng về cái gì thì nó sẽ mở ra một cái lộ trình tương lai cho chúng ta. Nó cũng là từng phút kiến tạo ra một cái chốn về cho chúng ta. Mai này chúng ta là chủ một cái biệt thự, một cái villa, hay là chúng ta làm chủ một cái hang, một cái lỗ cống, thì hoàn toàn là tùy thuộc vào chúng ta. Mai này chúng ta gặp Phật mà chúng ta có thể xuất gia tu hành đắc đạo, hay là gặp Phật mà chúng ta trở thành kẻ đối lập chống bán Tam Bảo để mà đời đời sa đọa, thì đó là chuyện của mình, do cái cách nghĩ hôm nay của mình. Và một lần nữa tôi xin nhắc rõ đó là cái con người nó khác cái loài bàn xanh ở cái chỗ đó là nó biết suy nghĩ, nó biết cân nhắc, nó biết cái chọn lựa cái gì nên và không nên. nó biết phân biệt cái nó thích và cái nó cần. Còn con thú thì nó biết chạy theo cái nó thích và nó chỉ biết tránh né cái nó ghét thôi. Trong tâm thức của một con thú, nó chỉ có trốn khổ tìm vui, nó chỉ có là trốn cái đau tìm cái sướng. Nó đi theo cái ngon mà nó lìa bỏ cái không ngon. Nhưng mà con người mình không phải, con người mình nhiều khi mình phải chấp nhận cái mà mình không thích chỉ vì nó là chuyện cần thiết. Cái khoản này con thú không có được nha. Nhiều khi mình nghĩ là mình nhột chứ, mình nhột nghĩ mình sống có giống thú hay không, mình sống toàn là bản năng thôi, cứ chạy theo cái mình thích, không quan tâm tới cái mình cần nha. Tu tú lục căn là như vậy đó quý vị, tu tú lục căn là như vậy, và tôi đã nhắc không biết là bao nhiêu lần đó. Là xưa mình không có học giáo lý, mình không có hành trì, mình cứ gọi là có tu hành mình ngon lành đó, là mình cứ đi tìm cái dịp để mình làm phước không à. Ví dụ như nghe nói Duy Nghi là có mặt mình cất chùa in kinh đúc tượng đúc chuông là mình nhào tới mình làm, mình nghe nó đâu có dịp làm phước là mình mừng lắm. Nhưng mà mình quên một chuyện ha, mỗi khi mà không có nghe cái gì á thì mình quay trở lại đời sống thế tục. Cái nghe nói làm phước thì có mặt mình đó, ai rủ đi chùa công quả là có mình, mà không rủ cái mình ở nhà là mình chịu chết, mình tiếp tục sống đời cư sĩ bình thường đầy bụi bặm. Trong cái đó một người có học đạo có hành đạo thì suốt là thời gian mà họ tỉnh thức, ngủ thì thôi mà suốt thời gian mình tỉnh thức dầu lúc nào và ở đâu cũng đều là cơ hội để mình tu tập công đức, chứ không có phải là đợi tới dân y phải là du lan hay là thượng quân trung quân hạ quân phải đi chùa đi miếu phải gặp tăng ni rồi không cần. Và bất cứ lúc nào quý vị sống chánh niệm, bất cứ lúc nào quý vị sống ở từ tâm thì lúc đó chính là công đức. Kinh nói chứ không phải tôi nói, kinh nói, các vị mở cái kinh Đại Niệm Xứ có đúng vậy không? Kinh Đại Niệm Xứ nó một cái người mà tu tứ niệm xứ lúc duỗi tay co tay bước tới bước lui, mắt nhìn tới nhìn ngược nhìn xuôi, mắt nhìn đâu tai nghe cái gì, co duỗi tay chân lúc ăn uống mặc y áo hay là lúc đại tiện tiểu tự tiện cũng phải sống chánh niệm. Biết bà con còn nhớ thì nó khổ là các vị có đọc cái này hay không, cái đó kinh nói, kinh Đại Niệm Xứ nói chứ không phải là chúng tôi. Thì ngay mình thu tu lục căn là mình biến từng giây phút của mình, từng giây phút sống đều là thành công đức hết, là do mình nha. Người có tu tu lục căn, người có sống chánh niệm, người có sống trí tuệ thì biến từng cái giây phút sống của mình cho nó thành ý nghĩa hơn, lợi ích hơn. Đó là chỗ đó rồi. Cái bài kinh này nó sâu ác liệt lên chỗ đó. Nó là ngay cái đề mục đầu tiên là dạy rằng có những cái phiền não phải đối phó bằng cái sự phòng hộ là vậy đó, chứ không phải mình nói cạn cạn mình nói phòng hộ. Cái là tu tu lục căn này nghèo quá, mà mình phải hiểu rằng đời sống của mình là sự cộng ghép của những hoạt động sáu căn đó. Và trong mỗi cái hoạt động đó chỉ cần mình sống có kiểm soát là coi như công đức trời biển nha. Cứ mỗi một giây phút mà có kiểm soát sáu căn thì công đức trời biển. Công đức gì ta? Công đức gì? Khi mà anh thấy nghe ngửi nếm đụng và suy tư mà có kiểm soát thì coi như là từng bước cái ác pháp nó mình lùi xa và cái thiện pháp nó có mặt. Mà thiện pháp đó là cái gì? Là tính, là tấn, là niệm, là định, là tuệ, là chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh niệm, chánh định, chánh định tấn. Đó. Là cần giác chi, hỷ giác chi, xả giác chi. Những cái này nè nó chỉ có mặt khi anh có chánh niệm thôi nha. Anh có chánh niệm thì mới cái thân mới có. Mà chánh niệm qua cái gì? Qua hoạt động của sáu căn. Mà tại sao phải là sáu căn? Là bởi vì đời sống của anh là sáu cái này. Sáu cái này. Cho nên cái pháp tu đầu tiên đó chính là tu tu lục căn. Và một cái người mà dốt đặc không biết gì đó thì họ mới chia cái giới lực ra là một riêng, tu túc lục căn là riêng. Nhưng mà thật ra nó với một cái vị mà tu túc lục căn mà tới nơi tới chốn thì hồi nãy tôi có nói rồi, tôi đã có nói rồi mà bà con quên, học giáo lý căn bản giùm tôi rồi sống chánh niệm ha, thì lúc đó bà con quên mất không biết giới nó gồm mấy điều nữa. Chỉ cần thay vì bây giờ mình bị chìm sâu ở trong cái 227 hoặc là 505 hoặc 311, lúc đó là mình chỉ còn biết là có sáu giới thôi, tức là nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý. Một đối với một người mà sống thu túc lục căn mà rốt ráo đó thì họ làm gì mà họ có cộng chứ, phải cộng với giáo lý này chứ, thì họ làm gì mà họ có cơ hội để họ vi phạm các giới Như vậy thì ngay trong cái việc tu túc lục căn nó đã có giới, ngay trong đó nó đã có định, và ngay trong đó nó đã có tuệ trong con túc lục căn á. Ngay trong túc lục căn chỉ cần mình có đủ ba la mật, có đủ ba la mật, có đủ cái duyên làm giải thoát nhiều đời đó, thì một cái giây phút tu túc lục căn cũng đủ đủ tam học giới định tuệ trong đó. Còn nếu mà ba la mật nó thiếu đó, thì mình nó phải xé lẻ nó ra, mình chẻ ra từng khúc, cái này là giới nè, cái này là định nè, cái này là tuệ nè, mình tu từ từ từ từ từ từ. Mới vô là mấy năm đầu là phải học giáo lý, rồi phải học đắp y mang bát đi đứng nói năng chừng mực chững chạc có kiểm soát, rồi từ từ giáo lý giỏi, rồi từ từ với thầy nó cho tách riêng ra sống hạnh đầu đà trong núi non nghĩa địa, độc cư viễn ly, rồi từ từ từ từ cái mình mới nắm vững được cái pháp hành là gồm thiền chỉ thiền quán đi từng bước, nghĩa là mình xé rõ ràng, mình xé rời nó ra, giới nằm một mảng, định nằm mảng, tuệ nằm mảng, đó là dành cho cái người thiếu duyên nha. Chứ còn người mà đủ duyên nó là một phát một thôi. Bà con không có tin thì tôi hỏi bà con, chứ bà con nhớ ngài Xá Lợi Phất đang theo ngoại đạo gặp ngã Sở Chí. Ngài ngài nghe ngã Sở Chí nói một câu, ngài đắc tu đầu quần. Tôi hỏi bà con, nếu mà tam học mà chẻ ra từng miếng như mình á, thì tam học nằm ở đâu? Khổ quá, tam học lúc bây giờ là những cái gọi là thành phần tâm lý trong cái khoảnh khắc mà ngài nghe pháp chỉ vậy thôi. Tam học nó bây giờ chỉ là những thành phần, những cái yếu tố tâm lý thôi, những khía cạnh tâm lý thôi. Còn đằng này cái kiểu tu của mình bây giờ là mình chẻ ra y giáo phải trang nghiêm, bởi vì đó là giới, đó là giới đó con phải nhớ nha. Y ăn nè, uống nè, nói năng nè, chừng mực, vì sao con? Vì đó là giới nghe con. Đó là mình chẻ nó ra bởi mình thiếu duyên. Chứ người mà có tu hành mà ngon lành, tam học nó gọn lắm quý vị. Nói cách khác thế này, mình có thể tìm thấy những cái là gì dược tính đó, qua một cái rổ rau, một cái trái cây, nhưng mà mình cũng có thể tìm thấy dược tính trong một viên thuốc. Cái nói đúng đúng có hiểu không? Trong một viên thuốc vitamin C, D, B1, B6, B12, viên nhỏ xíu bằng hộp dưa thì nó đủ cái lượng vitamin cho một ngày. Nhưng mà bên cạnh đó mình thấy cũng có trường hợp các cái dược tính đó được tìm thấy trong một rổ trái cây, trong một nồi cơm, trong một mâm ăn tùy ra. Hoặc có nhiều khi mình nằm ngáp ngáp thì những cái dưỡng tố, những cái sinh tố đó, nó là những cái giọt nước biển đó quý vị. Khi người ta treo lên người ta mới bỏ thêm trong đó cái này cái kia, người ta tiêm trong đó cái này cái nọ để người ta chuyển vào trong máu của mình ấy. Thì như vậy thì những cái dưỡng tố, những cái sinh tố mà nuôi dưỡng con người, nó có nhiều cách, nhiều cách để mà đi vào cơ thể, và từ đó nó cũng có nhiều cái hình thức nó có mặt, nó có mặt trong một món ăn, trong thức, trong một ly nước uống, trong một bữa cơm, hay là trong một viên thuốc, hay là trong một cái chai nước biển, hay là trong một ống thuốc chích. Nghe rõ không? Các vị còn nghe không? Rồi xong luôn. Có người nghe, có người không mới ghê. Có cái fantasy phạm này nè. Có nhiều khi quý vị buồn ngủ rồi quý vị nghe không rõ, rồi quý vị than. Nếu mình buồn ngủ là mình đi ngủ nha, mình mong mốt mình nghe pháp mình thủ sẵn cái mền, cái gối cho nó ngon, mở máy lạnh cho nó nhiệt độ thích hợp là mình nghe, thế không xong là mình đi luôn, chứ mình không nhất thiết với thông báo gì thế này nha, làm rối loạn nhân tâm nha. Cứ mình thủ cái gối cái mền, cái mình nghe ru ru từ từ, cái chỗ nào mà nghe nó đuối quá chịu nổi là mình đi luôn, là coi như mình nữa là an lạc hiện tiền đó. Cái kiểu tu tuệ mạt pháp là vậy đó. Cái là dầu ngồi thiền hay là nghe pháp, thủ cái gối cái mền cái bên mà thấy không xong là nó lật ngang là nó đi luôn vậy đó nha. Vậy gọi phải báo ở đây làm chi. Rồi như vậy thì cái chuyện đầu tiên là cái gì? Cái chuyện đầu tiên đó là tu túc lục căn là một cái pháp tu nha. Tu túc lục căn là một cái pháp tu. Cái thứ hai là cái gì ta? Cái pháp môn thứ hai là do tòa gọi là phải là tiêu thụ. Cái trường hợp thứ nhất là có trường hợp ta đối phó với phiền não bằng cách là phòng ngự từ xa thông qua hoạt động của sáu căn. Có trường hợp chúng ta phải giải quyết cái phiền não bằng cách là chúng ta phải gọi là phải tiêu thụ cái vật chất. Các vị nghe rất là kỳ phải không? Tu hành mà sao nghe pháp môn vị kỳ ta, nhưng mà rất tiếc đó là sự thật. Đó là sự thật. Có nghĩa là vị tỳ kheo là một cái người, nếu mà tu đúng tỳ kheo nguyên thủy tu đúng nha, chứ còn tu sai tu tào lao là mình mới nói, nhưng nếu tu đúng thì cái đời sống của vị tỳ kheo gồm có hai phần, phần tâm linh, phần tinh thần á, thì nó gồm có tam học giới định tuệ hoặc là bát chánh đạo hoặc 37 bồ đề phần từ cách tuy cách nói, đó là về tinh thần. Nhưng mà về vật chất thì vị tỳ kheo chỉ cần có bốn cái thứ nhu yếu tối cần, đó là ăn mặc ở và thuốc thuốc thuốc chữa bệnh nha, ăn mặc ở và thuốc chữa bệnh. Thì cái cho nên về mặt tâm linh, về mặt tinh thần thì khỏi nói rồi, có các pháp tu đã đành, nhưng mà về cái mặt vật chất á nha, mà nếu mà mình vì một cái cách hiểu cực đoan sai lầm ngộ nhận nào đó, mà mình tự ép sát đó, tự ép sát thì cái mà mình có được chỉ là cái sự đau khổ, chỉ là cái sự hao mòn suy kiệt mà thôi. Nhưng mà hoặc là mình sống gọi là hưởng thụ trụy lạc sung sướng tiện nghi, nó lại là một cực đoan khác, ép sát khổ hạnh đọa đày bản thân, ngược đãi bản thân, nó là một cực đoan. Mà sung sướng hưởng thụ tiện nghi thì đó cũng là một cực đoan. Ở đây ngài dạy rằng có trường hợp mình phải đối phó phiền não bằng cách là tiêu thụ vật chất trong kiểm soát, đó cũng là một cặp tù. Để các vị nghe được không? Tiêu, có tôi đọc chậm đấy nha. Tiêu thụ vật chất, sử dụng các cái nhu yếu vật chất bằng cái sự kiểm soát cũng là một cách tu. Nghe qua rất là kỳ nhưng mà đó là sự thật. Bởi vì mình nhịn qua, mình nhịn trăm, mình nhịn quá đó, mình kiêng khem mà thái quá, đó cũng là phản phản về cái tinh thần tu học, phản đạo. Mà mình vùi sâu cắm đầu ghim cái mặt mà ấp mặt để mà hưởng thụ, đó cũng là phản đạo. Phản đạo là đi ngược lại đó, đi ngược lại cái lời dạy giải thoát của Thế Tôn. Ở đây ngài dạy rằng chỉ riêng cái việc tiêu thụ, sử dụng các cái điều kiện nhu yếu bằng cách có kiểm soát, đó cũng là một cách tu. Lạnh quá không có y áo thì chết. Con người không thể mà lõa lồ khỏa thân được, cho nên phải cần tới y áo. Người tu cũng vậy, phải cần có cái che thân, phải cần có cái gì đó nó giữ ấm, nó giữ mát cho cái thân này, thì đó chính là lá y nha. Đó là lá y á, nó là một cái nhu yếu tối cần không thể thiếu. Thứ hai, mình tu hành thì tu nhưng mà còn mang cái thân người, thì dứt khoát mỗi ngày mình phải có cái gì để mà mình ăn mình uống da mình, để mình nuôi dưỡng cái thân này. Thì cái mỗi lần ăn uống như vậy, sử dụng y giáo như vậy, vị tỳ kheo phải nhớ lấy một điều là ta sử dụng những thứ này nè chỉ với một cái mục đích, là đối phó với những cái hệ lụy đối lạnh, và nhờ vậy ta được an lạc để ta được tu tập, mà có điều kiện tu tập tốt đẹp. Vị tỳ kheo phải luôn luôn nhớ như vậy, dầu là trong những lúc sử dụng các cái phương tiện nhu yếu, ăn mặc ở và thuốc men, và luôn luôn tâm niệm như vậy. Ta sử dụng ta tiêu thụ các cái điều kiện vật chất này chỉ vì một lý do duy nhất, đó là bảo vệ cái điều kiện tu học, duy trì cái điều kiện tu học, chỉ vậy thôi nha, duy trì điều kiện tu học. Thì nghe qua thì tôi nói rồi, nghe qua rất là cạn, nhưng mà suy cho cùng, vị tỳ kheo có lúc nào trên người mà không có lá y? Trừ ra tỳ kheo thọ đầu đà, chứ có vị nào mà một ngày mà không có ở dưới mái che. Có vị tỳ kheo nào mỗi ngày không có ít nhất là một bữa ăn? Thì cứ mỗi lần mà đặt chân vào trong cái trú xá, mỗi lần khoác lên người cái lá y, mỗi lần ăn uống thực phẩm giải khát, hay là mỗi lần sử dụng thuốc chữa bệnh, thì vị ấy phải luôn luôn tâm niệm rằng ta uống cái này, ta ăn cái này, ta mặc cái áo này, ta có mặt trong cái mái che này, đều là nhắm đến cái mục đích tu hành giải thoát. Nếu mà luôn luôn tâm niệm ghi nhớ như vậy, đây cũng là một cách tu, đây cũng là một cách tu, nhớ nha. Vị đó gọi là luôn luôn nhớ rõ cái ý nghĩa, cái tác dụng của những cái nhu yếu vật chất mà mình đang sử dụng, đó cũng là một cách tu. Còn mà khắc khổ kiêng khem khổ hạnh một cách thái quá, đương nhiên là chỉ có hại, mà hưởng thụ trụy lạc càng hại hơn, và càng hại hơn. Cách tốt nhất đó là vị tỳ kheo gọi là có một đời sống vật chất, có một cái đời sống vật chất trong kiểm soát, thì đó gọi là một cách tu. Bài kinh này nghe thoáng qua thì không có gì, nhưng mà nó sâu sâu chỗ này nè. Ngài dạy mình là để đối phó phiền não, thì tôi gom gọn nội dung lại nha. Ngài dạy mình, Đức Phật dạy mình cái cách đối phó phiền não không phải chỉ có tâm mà còn qua thân, À, một cách mà ghi nữa cái này, cái nội dung bài kinh này đề nghị những cái cách tu hành không phải chỉ qua tâm mà còn qua thân nữa. Có những cái chúng ta phải giải quyết bằng tâm, có những cái phải giải quyết qua vật tâm lý, vật lý. Thứ hai, có những trường hợp chúng ta phải tu tập bằng cách tránh né từ xa, có lúc có trường hợp chúng ta phải tu tập bằng cái cách đối diện trực tiếp đương đầu. Đó là vậy. Có những trường hợp chúng ta phải gồng, chúng ta phải chịu đựng, có trường hợp chúng ta phải tu tập một cái pháp môn khác để mà là đối phó một cái trực diện với nó, còn cái là ngoẹo qua một hướng khác, ví dụ như là tu tập thất giác chi. À, có nghĩa là bao nhiêu cái gì mình thích mình ghét không màng tới, chỉ chuyên tâm tu tập với cái chi đó, cũng là một cách tu nha. Có nhiều cách để đối phó. Tôi đã nói không biết bao nhiêu lần mà biết bà con còn nhớ không, tôi nói rằng để làm đẹp một cái gương mặt chúng ta có hai cách, nhiều cách lắm, một tới 1 tỷ cách bạn, nhưng mà mình gom được cái hai thì đó là thêm cái gì vào và lấy bớt cái gì ra là cái mặt nó đẹp. Và cơ thể cũng vậy, muốn cho nó khỏe mạnh đó, thì thêm cái gì vào và bớt cái gì ra là để cơ thể nó khỏe mạnh. Cái nhà muốn cho nó đẹp cũng thêm cái gì đó, đem cái gì đó vào nhà hoặc là lấy bớt cái gì đó ra khỏi nhà là tự nhiên cái nhà nó đẹp, cái nhà nó ok. Miếng đất cũng vậy, một cái khu vực nào nó cũng vậy, muốn cho nó phát triển thì mình cũng vẫn xài hai cái động từ thêm và bớt, thêm cái gì vào và bớt cái đi cái gì đó, cũng là một cách làm cho miền đất nó trở nên hấp dẫn, trở nên giàu đẹp phú cường thạnh mậu nha. Ở đây cũng vậy, từ cái hàm răng của mình, đến cơ thể của mình, đến căn phòng của mình, cái giường ngủ của mình, cái nhà của mình, cái miếng đất của mình, bao nhiêu cái điền viên tài sản của mình. À, thì mình chỉ có hai cách xây dựng, đó là một là thêm vào đó cái gì hoặc là lấy ra khỏi đó một cái gì, thì tự nhiên mọi thứ nó tốt đẹp. Thì trong sáu cái phương hướng tu hành này đó là ngài đề nghị mình đó là chỉ có hai con đường đó. Có trường hợp là mình tu tập thông qua tâm thức, có trường hợp mình tu tập thông qua cái điều, qua cái gọi là đời sống vật chất, có trường hợp mình tu tập bằng cách là mình trực diện đối phó đương đầu, có trường hợp mình tu tập và là bằng cách là mình gồng mình chịu đựng, hoặc là mình phải có cái khả năng tránh né. À, tránh né có trường hợp phải đương đầu, có trường hợp phải tránh né. Thì cái pháp cái giải pháp một là gì ta, là tránh từ xa bằng cách là tu túc lục căn. Cái giải pháp thứ hai là cái gì, giải pháp thứ hai đó là tiêu thụ các thứ nhu yếu vật chất trong sự kiểm soát, luôn luôn nhớ đến cái ý nghĩa, mục đích và tác dụng của những thứ nhu yếu mà mình đang sử dụng, đó cũng là một cặp tu nha. Bây giờ tôi ví dụ một chuyện rùi bu cực kỳ để cho quý vị, những vị nào mà bơ bơ đơ đơ nhất trong trong có thể hiểu. Quý vị có nhiều cách để thương một người, ăn rồi cứ kêu réo người đó hoài cũng là một cách. Cái thứ hai là mình lấy cái hình của họ, mình kêu thử bạc nó bỏ vô trong cái mặt dây chuyền để mình đeo cả ngày, trước trước ngực trước tim của mình, đó cũng một cách. Hoặc là mình thường xuyên tiếp xúc với những cái vật dụng hoặc là với phong cảnh, với những gì có thể gợi nhớ về con người đó, đó cũng là một cách. Đây, thì ở đây cũng vậy. Tuy mình thấy bốn cái thứ nhu yếu nó không là gì hết, nhưng mà cứ mỗi lần sử dụng những thứ mình nhu cầu ăn ở mặc và thuốc men thì chúng ta lại nhớ đến cái lý tưởng tu hành, để dứt khoát chúng ta tinh tấn, dứt khoát chúng ta miên mật thôi nha. Ta cũng là cách tu nha. Rồi cái cách thứ ba là cái gì ta? Một là phòng phòng phòng hộ, hai nó là tiêu thụ vật chất trong kiểm soát, rồi cái thứ ba là bắt đầu mới tới cái chịu đựng nè. Thì có trường hợp vị tỳ kheo phải tu tập bằng cách là chịu đựng, đó là không phải lúc nào mình cả chạy cũng chạy trốn. Có trường hợp mình thấy gồng, như ví dụ như bây giờ cái chỗ đó tôi nói rồi, cái chỗ đó là cái chỗ mà mình thấy có thầy nè, có bạn nè, có điều kiện tu học nè, thì là trong kinh khu rừng của Trung Bộ đó, Đức Phật ngài dạy rằng trong trường hợp mình thấy mà cái chỗ đó là cái chỗ nó tốt cho cái đời sống tu tập của mình thì sao ta, bằng mọi giá phải trụ lại. Và đã nói bằng mọi giá đó, thì ba cái chữ bằng mọi giá này là cái nghĩa nó sâu mà nó rộng dữ lắm. Có nghĩa là nhiều khi chúng ta phải chấp nhận, phải chịu đựng vô vàn những cái khổ cực khó nhọc hệ lụy để mà có thể trụ lại cái nơi chốn đó. Thì trong trường hợp này bắt buộc chúng ta phải cần đến cái giải pháp ba, đó là gì ta, đó là sự gồng mình cắn răng chịu đựng. Cái giải pháp ba nó có cái tên là gồng mình cắn răng nha. Còn cái pháp môn hai đó là tiêu thụ vật chất trong kiểm soát. Còn cái pháp môn một nó có cái tên gọi là phòng tránh từ xa. Có nghĩa là sáu căn hoạt động trong kiểm soát. Cái pháp môn hai đó là tiêu thụ vật chất trong kiểm soát. Còn cái thứ ba là gồng mình cắn răng với những cái thử thách nghiệt ngã. Thì đó cái thứ ba đó đem mới tới cái gồng. Bởi hồi nãy đầu tôi nói rồi, tôi ghét nhất là những cái câu nói nghe hay hay nhưng mà trời ơi nó thuộc vào lối mòn. Chẳng hạn như làm dâu phải như vậy con, làm vợ phải như vậy con, làm chồng phải như vậy con, tôi làm trò phải như vậy. Tôi sợ lắm, bởi vì nó có tới 100.000 cái lối thoát mà cứ đưa ra một hai cái lối thoát tật nguyền nghèo túng bệnh hoạn thiển cận nông nổi rồi bắt người ta phải chịu. Tôi nhớ một cô Phật tử của nói với tôi thế này, cô nói trời ơi sư ơi, con nghe nó cái chữ mày vợ hiền dâu thảo sư biết con rung bắn lên luôn, con sợ lắm sư biết không đó. Bởi vì nhà mình thì cổ là người nông thôn, cổ là người nông thôn. Cái người nông thôn mới là khi mà họ nói đến vợ hiền dâu thảo là họ chỉ biết có một ít cái khái niệm thôi, ví dụ như là phải quần ống thấp ống cao, mình mẩy hôi hám chua lè chua lét, tay bồng con tay sắt cám heo, rồi chồng mà đi xa về là chân nam đá chân siêu, là mình phải gọi là dọn một cái nấu gì nhẹ nhẹ cho nhã nhậu với bạn ối mửa la hét gì xong là phải ra phải dọn tanh hôi đó, gớm ghiếc cách mấy cũng phải ráng dọn cho chồng nhậu. Nhậu xong rồi nên là vô chiều cho chồng ngủ, đắp chăn đắp giăng mùng gì đó rồi xây qua lo cho con, rồi xây qua mẹ chồng, rồi xây qua lo cho ngoài chuồng trại rồi cây cối vườn tược. Thì như vậy họ định nghĩa đó là vợ hiền dâu thảo, khổ như vậy đó. Mà vợ mà nói cái gì mà nghịch ý chồng là cái đó là đi ngoài cái phụ đạo nha. Bởi vì cô mới nói với tôi cũng sợ lắm, cô sợ mấy cái đó mà cô không có biết xài chữ lối mòn, mà cô nói chưa biết con nghe cái chữ mà vợ hiền dâu thảo cô rung bắn lên như này đó. Để đây cũng vậy, ở cứ trong cái pháp môn tu hành của mà Đức Phật ngài dạy chúng ta đó, cái chuyện mà gồng mình cắn răng nó chỉ là một trong vô vàn giải pháp thôi. Kính thưa quý vị, không phải cái gì cũng cắn răng gồng mình đó, các vị tưởng tượng đi, tôi nè cái người đang hầu chuyện với quý vị nè, quý vị mời tôi về nhà, mà khi mà tôi về nhà tôi làm mà tôi nói toàn là cái chuyện quý vị chịu không nổi, thì quý vị có chọn cái giải pháp mà gồng mình cắn răng hay là các vị nói quỵt tẹt và các vị mời tôi đi, các vị làm ơn tự hỏi lòng mình đi. Tôi ghét nhất là có lối mòn, các vị biết không, tôi ghét nhất là cái đó. Cứ mở điện ra tu là phải nhẫn, tu là phải nhẫn, nhưng mà một là ngu, hai là xạo. Cái người nào mà mở điện ra mà cứ nói cái đó, tu là phải ráng chịu, tu là phải nhẫn, là tôi biết một là người này là ngu bằng trời, còn hai người này là xạo bằng trời. Xạo nghĩa là họ biết cái đó xài không được mà họ vẫn nói bừa, còn ngu bằng trời nghĩa là họ không biết rằng cái đó là một cái con đường mà bậy bạ nhất. Khi mà mình chỉ tập trung có một cách thôi đó là bậy, bản thân nó không bậy nhưng mà mình coi nó là tất cả thì nó là bậy, các vị hiểu không? Ví dụ như uống nước lạnh đó là rất tốt, nhưng mà coi nước lạnh là tất cả, toàn bộ đời sống chỉ biết có nước lạnh, lúc bây giờ nó lại bậy. Tôi biết trong râm nó có hiểu đâu, không ta khổ vậy, nói không có thấy mặt cho nên không biết có hiểu không. Ví dụ như mình nếu đi bộ là tốt, nhưng mà bây giờ các vị coi cái chuyện đi bộ là tất cả thì các vị nghĩ sao? Các vị nghĩ đúng, đi bộ là tốt, chạy bộ là tốt, bơi lội là tốt, nhưng mà nó là một phần của đời sống mình thôi. Mà khi mà quý vị coi nó là tất cả là quý vị đã bậy rồi nha. Còn cái chuyện mà gồng mình cắn răng đúng, nó là chuyện cực kỳ tốt, cực kỳ quan trọng, cực kỳ cần thiết, cực kỳ khả kính, cực kỳ thiêng liêng, cực kỳ ý nghĩa. Đó, tôi cho nó một rổ cực kỳ, nhưng mà nó phải là tất cả. À, bởi vì các vị tưởng tượng tôi về nhà, các vị mà tôi tào lao, các vị nghĩ sao, các vị gồng hay là các vị mời tôi đi, phải mời tôi đi, phải đuổi tôi đi để mà trả lại cái không khí tu tập thanh thản cho quý vị. Chứ có đâu các vị mình đi chứa tôi trong nhà để là chuốc phiền, các vị nghĩ sao, mình làm ơn bỏ dùm cái cách nghĩ đó. Cứ mở miệng ra là tu là phải gồng, tu là phải chịu đựng, mà chính họ biết cái đó không có xài được trong mọi tình huống nha. Cho nên cái pháp môn thứ ba là gồng mình cắn răng, nó là một trong các giải pháp mà thôi, khổ quá. Mà tôi nói vậy bắt đầu người ta thù nữa, người ta thù, tôi nói là chắc tôi phá gia can. Chứ tôi thấy cái chuyện mà đời sống mà hôn nhân của mình, đời sống gia đình nói chung, mà đời sống hôn nhân nói riêng nha, ở Âu Mỹ rất là thông thoáng, rất là thông thoáng. Ok, con cái cứ 18, 20 là nó đã có khả năng tự lập. là nó tách ra từ từ, nó kẹt lắm, nó kẹt lắm. 18-20 Âu Mỹ mới tiếp tục ở bên cạnh bố mẹ, kẹt lắm, chứ còn đa phần là nó tách được. Đó là chuyện nhất. Chuyện thứ hai, trong đời sống hôn nhân thấy không ok là hai người vui vẻ ôm chầm lấy nhau chia tay. Cái đó là Âu Mỹ, tôi nói không cường điệu, đó là có thật. Thấy không xong đó thì họ ôm chầm lấy nhau, nếu cần là bịnh rịn trong nước mắt, nhưng mà vẫn hai đứa thò tay ký giấy ly dị, ly hôn. Sau đó tiếp tục là bạn tốt của nhau, sau đó tiếp tục có thể giúp đỡ hỗ trợ nhau trong quãng đời còn lại, và thậm chí họ giúp nhau những cái mà còn hơn cái người bình thường. Bởi vì sao? Là vì họ hiểu nhau quá nhiều và họ có thể can thiệp sâu và sát cái đời sống của nhau nếu mà đối phương có yêu cầu. Âu Mỹ nó đẹp như vậy. Còn mình thì sao? Mình sống với nhau trong cái quan hệ bạn bè gia đình chồng vợ bồ bịch, mình sống với nhau đến cái mức mà chó chê mèo mửa hả, đến cái mức mà không còn gọi là nhìn mặt nhau được nữa, mình mới chịu rời nhau. Bởi vì sao? Mình mới cứ bị ám ảnh bởi những cái công thức đạo lý nguyên tắc nhân sinh tào lao bí đao là kỳ lắm, mang tiếng đời, vợ chồng đâu có được, bạn bè với nhau mà. Tôi ghét nhất là mấy câu đó, bạn bè với nhau mà hỏi chứ cái thằng bạn nó trời đánh như vậy mà cứ mở miệng ra là bạn bè với nhau mà, rồi nó về nó giết cha mình, rồi nó đốt nhà của mình, đó là lúc lúc mình đâm ra mình hận nó. Lẽ ra từ đầu mình đã giữ cái cự ly, cái khoảng cách, thì nó đâu có ra cái nông nổi đó, nghe kịp không? Đấy, cho nên là người tu mình, là mình ngoài cái nhẫn, ngoài cái xả, ngoài cái niệm, ngoài cái định, mình còn phải có cái trí nữa quý vị à, khổ quá. Ngoài cái niềm tin, ngoài cái tàm quý chánh niệm thiền định, mình còn có cái trí nữa. Dầu trong bát chánh đạo hay là thất giác chi hay là năm quyền, năm lực, năm căn, năm giống giải gì đi nữa, thì luôn luôn và luôn luôn đạo lộ lộ trình tu hành phải có trí tuệ nha. Chính cái trí tuệ đó mới dẫn đến cái chuyện là thông thoáng trong cái pháp môn. Thông thoáng là sao? Là mình có tới 100, 1.000 cái pháp môn, cái giải pháp cho các vấn đề tu hành, chứ không phải chỉ vùi đầu cắm cái mặt vô trong một cái lối mòn nào đó rồi may mắn á, thì được giải thoát. Còn mà xui, mà đa phần là xui nha, xui là coi như bất mãn, mất niềm tin vào Phật pháp của nó còn tệ nữa. Tôi biết nhiều chuyện đau lòng nha, có nhiều sư cô mà đi theo sư phụ đó, mình nói rõ là bên khất sĩ, đi theo sư phụ 10 năm trời mà không được học giáo lý gì hết, cứ ăn rồi là cứ lao dịch chấp tác, giao đi tu rồi mà sư phụ giao cho 10 cái mẫu ruộng cùng với các tỷ muội ăn rồi mờ sáng khoảng chừng 4-5 giờ là bắt đầu đem cơm đùm cháo nấm dắt nhau ra ngoài ruộng làm quần quật tối mịt về tắm rửa sơ sơ lên tụng kinh công phu, xong là vô vô ngủ ngủ như chết, rồi đầu mờ sáng là giác cuốc giác thủng giác thúng giác thao ra ngoài đồng làm việc tiếp. Mà trong trường hợp đó là cứ gồng, nhiều cô ướt nước mắt, buổi đầu mê ham Phật pháp, lìa bỏ gia đình mà đi tu, người nghĩ vô đây là cuộc đời tu là mà được tiếp cận với kinh điển, được về gần với chư Phật chư Tổ. Có ngờ đâu là vô tới chùa rồi thì chỉ biết là bán lưng cho trời, có tối ngày cứ ấp gục mặt xuống ruộng để mà làm, mà như vậy mà ráng mà gồng được, tôi lạy họ luôn nha. Thì tôi biết tôi nói cái này nó đụng tùm lum, nhưng mà tôi nghĩ vì đại bi phải nói cho những vị nào bị kẹt ở trong đó, bị kẹt trong một cái kiểu sống mà không có lối thoát, không có một cái ánh sáng, không có một cái tia hy vọng le lối, thì làm ơn tự xét lại coi coi cái mình có sống đúng với kiếp người hay chưa. Mình làm phải làm chủ đời mình chứ, chứ là mình sao mình đặt vô tay người khác được. Mà vô lý nhất là đặt vô tay một người dưng, một cái người mà mình đã lỡ thương, đã lỡ tin một lần, người đó bây giờ mình dán cho họ một cái nhãn hiệu là chồng, là vợ, là bạn, là bè, là đồng nghiệp, đồng sự gì đó, rồi để họ quay cuồng cái đời của mình. Là như vậy, hỏi chứ mình làm con người đó là đầu óc mình để ở đâu, hay là chỉ để đội nón nha. Mà khi mình làm người mà mình không tận dụng, không khai thác hết cỡ cái năng lực của một con người thì cơ hội làm người nó hiếm lắm, tin tôi đi. Tôi nhắc lại, khi mà anh đừng mang thân người mà anh không có khai thác, không tận dụng những cái ưu điểm của một con người, à, thì mai này cái cơ hội làm người của anh ít lắm. Bởi vì con người là phải biết phân biệt cái gì nên và không nên. Bây giờ anh mang thân người mà anh không biết tận dụng thì mốt làm gì có cái thân người để mà anh mang nữa. Cái người nào mà chết rồi được mang cái thân nhân thiên là bởi vì họ đã từng biết tận dụng khai thác những ưu điểm tâm lý, những cái điều kiện để mà sống thiện trong cái thân nhân thiên. Tin cho đi. Rồi bây giờ tiếp theo đó là chúng ta học qua cái kinh, qua cái bài khác. tức là gồng mình xong rồi tới cái tránh né, tới cái giải pháp tiếp theo là giải pháp tránh né. Là hồi nãy tôi nói rồi, không phải cái gì mình cũng gồng mình chịu, có trường hợp mình chỉ cần quẹo chân mình về hướng bắc hướng nam có mấy độ thôi là cuộc đời an lạc. Nhớ như thế này, cứ nhớ như vậy, mình nói mình cứ nhớ cái câu thần chú này: tu hành là cần thập độ, tức là ba la mật nha. Cứ đọc cái câu thần chú này: tu hành muốn đắc đạo á, muốn đắc đạo là phải cần đến thập độ, ba la mật, bố thí, trì giới, cam nhẫn, thiền định, vân vân, lặp lặp lặp lặp. Đó là về mặt tâm linh. Nhưng mà trong thực tế, đôi khi con mắt của mình á, nó chỉ cần nó dời qua phải, dời qua trái vài độ thôi. Đã. Và cái chân của mình nhiều khi nó chỉ dời qua phải, dời qua trái vài độ thôi. Đã. Là mọi sự được ổn ngay. Chỉ có vài độ thôi, xê dịch vài độ. Tay nhìn đi thẳng ở chỗ mình chỉ quẹo, mình chỉ tránh một xíu xíu xíu thôi là vạn sự cát tường. À, nhớ nha, vạn sự cát tường ở đây cũng vậy. Nghe, tránh vôi không có xấu mặt nào, có những cái tình huống mà mình không nhất thiết phải đương đầu, thưa quý vị, tránh được nó êm biết bao nhiêu. Chẳng hạn nãy nhà hạn như cái vị thấy đặt chân vào một cái thiền viện mà mình thấy nó không có ok, nó không có thích hợp với mình, thì chỉ cần mình xoay người lại một chút xíu thôi, xoay người thôi là mình đã ra đi. Trời, là nó thanh thản, nó thông dong biết bao nhiêu. Mà đằng này mình thấy nó không xong mà ráng gồng, mà chỉ vì có một cái suy nghĩ rất là bệnh hoạn, đó là đi thì kỳ, mình lỡ sinh rồi đi thì nó kỳ. Mà cái việc tưởng tượng thân người, kiếp người của mình được bao lâu và cơ hội tu hành là được bao lâu nha, mà chỉ vì một cái chữ kỳ đó đó mà ráng gồng ở lại. Tôi nghe nhiều người kể mà tôi nói, tôi nhìn cái mặt họ tôi chán như con gián. Họ kể tôi nghe, tôi nói ủa mà cô ở đó được bao lâu, anh ở đó được bao lâu? Dạ khổ vậy chứ, con cũng ở được 3 tuần đó thầy. Cái tôi nói hay vậy ta, vậy là anh có tiến bộ chứ. Anh không, trời ở đó chỉ có máu lệ, chỉ có máu lệ. Tôi nói anh ngồi sửa sửa dáng nhòa người đó, anh sửa cái dáng ngồi cho đẹp, tôi quỳ tôi lạy anh hiểu không? Anh sang quá, anh ngu xửng một cách cao sang, anh biết không? Thân người có được bao lâu mà anh em đốt cả 3 tuần lễ cho một cái nơi chốn, cho một cái trú xứ mà anh không được một lợi ích gì hết, mà anh dám đem 3 tuần anh em đốt chơi như vậy. Anh sang quá, anh sang trọng quá. Anh biết trong cái hệ mặt trời này anh là đệ nhất quyền quý không, đệ nhất đại gia không? Tiền anh xài hoang anh tìm lại được, thời gian anh xài phí không sao tìm lại được, ấy vậy mà anh dám đem 3 tuần đó anh nướng cho một cái chữ kỳ. Anh nghĩ làm sao nha. Trong người đó Phật dạy rất là rõ, con thấy không xong, con chỉ xoay người thôi là con đã có được một cái môi trường khác, một cái điều kiện khác tốt hơn nhiều. Chính ngày dạy mình có bị cơ kỹ đừng kinh đoạn thứ sáu, ngày dạy mình chỉ xoay người có vài độ thôi là mình đã ok, cứ là mình tránh đó nha. Mà không, nhiều khi cặp mắt mình chỉ dời thôi, chỉ dời, thay vì vì nhìn điểm A mà mình nhìn điểm B đó, thay vì A mình chỉ qua B là mình yên rồi. Đằng này mình cứ chậm chậm điểm A đấy mình thêm phiền. Lỗ tai cũng vậy, các bạn biết có bao nhiêu ngàn thứ tần số âm thanh làn sóng nó bao quanh mình, thì cái âm thanh nào không cần thiết mình đừng có nghe nó nữa. Ăn cũng vậy, lựa cái mà ăn, ngửi cũng lựa cái mà lựa, đây không phải là lựa chọn, mà lựa đây có nghĩa là thấy cái gì nó có hại thì tránh, gọi là lựa. Chứ còn nói không rõ là nhiều người bắt đầu săn đá nhảy vô cãi á, nó tu mà phải lựa, không phải cái chữ lựa đây có nghĩa là thấy cái gì nên á thì tiếp tục. Chứ còn nếu các vị nó tu không được nói đến chữ lựa như vậy thì các vị nghĩ sao? Nếu mà các vị thấy con em của các vị mà nó cũng tu hành rồi, nó bài bản, nó trị lạc, các vị nghĩ sao? Nó tại vì tu bố hoặc là mẹ nó tu, mình không được lựa mà có những cái duyên đẩy sao con vậy, thì các vị nghĩ sao nha? Cho nên cái chữ lựa đây là vậy đó, có nghĩa là có tình huống vị tỳ kheo không có phải tiếp tục đương đầu đối mặt đối diện nữa, mà chỉ cần xoay người vài độ thôi để tránh sang hướng khác là mọi sự cát tường nha. Đây cũng là một cái giải pháp tốt cho phiền não. Trong kinh dạy rất rõ, trong kinh trong luật dạy rất rõ là tỳ kheo không được làm cái này, không được làm cái kia. Bên cạnh nó còn có những cái giới lạ lắm. Tỷ kheo không được làm cái đó, có những trường hợp đó mình làm cái đó bởi vì cái gì đó là chuyện tầm bậy đúng, nhưng có những trường hợp tỷ kheo không được làm cái đó vì cái đó nó sẽ là điểm bắt đầu cho một cái bậy khác, cái là phải tránh từ xa đó. Đây là tránh từ xa, ví dụ như tỷ kheo trong luật ghi rõ Có những đối tượng mà tỷ kheo không nên lui tới lai vãng tiếp xúc gặp gỡ gần gũi. Trong kinh kể là một loạt đối tượng rồi đó. À, đối tượng nào? Có những cái nơi chốn mà tỷ kheo nên tránh, không có nên lui tới. Có những cái thời điểm trong ngày mà tỷ kheo không có nên rời khỏi trú xứ, rời khỏi chư tăng. Những cái giới này toàn là mang cái ý nghĩa là tránh thôi. Đại khái là tránh nha. Ở đây cũng vậy, ngài dạy rằng có những cái nơi chốn, ví dụ như là nó là cái chỗ núi cao vực sâu, chỗ nguy hiểm, bạn bè ác xấu, và hoặc là những cái đối tượng, trong đây ghi rõ là nếu có những đối tượng mà khi mình giao du với họ mà bạn bè mà có trí đó khinh thường nghi ngờ mình, ví dụ như vậy, có những cái nơi chốn mà mình lui tới mình sẽ bị tai nạn, chết chóc thương vong, thì đại khái như vậy. Về tinh thần lẫn vật chất thì cái chỗ đi tỳ kheo nên tránh nha. Thì cái tránh ở đây á, nó cũng là một cái giải pháp tu hành, chứ không phải là lúc nào cũng ngồi yên gồng mình cắn răng mà chịu. Cái bài kinh này sâu dữ lắm, những người nào sơ cơ không biết Phật pháp, nếu như mà họ được đọc cái bài kinh này, họ được giải thích, là được hiểu đàng hoàng, họ nhìn đạo Phật khác đi nhiều lắm, khác đi nhiều lắm nha. Biết bao nhiêu cái mảnh đời vì không được đọc cái kinh này cứ nghĩ rằng là phải cái đi theo cái lối mòn đó, mà đôi khi ngài giải rằng ở đây không có lối mòn, mà tùy hoàn cảnh mà chúng ta có những cái giải pháp hành động khác nhau. Bệnh cũng vậy quý vị, có trường hợp để chữa một chứng bệnh ta phải thêm cái gì đó vào cơ thể, có trường hợp chúng ta phải lấy bớt cái gì đó ra khỏi cơ thể. Chữa bệnh còn phải vậy mà, có trường hợp chúng ta phải vận động để chữa bệnh, có trường hợp chúng ta phải nằm yên ngồi yên để chữa bệnh, có trường hợp chúng ta phải cần phải có cái lạnh để chữa bệnh, có trường hợp chúng ta phải cần đến cái nhiệt độ cao để chữa bệnh. Không biết trong room có đồng ý cái này không ta, trong vấn đề nói mà không biết họ có hiểu không, nó mới khổ vậy đó. Có nghĩa là có những trường hợp ví dụ như mình bị xong, mình bị cảm, mình xong mình phải cần cái nóng chứ. Nhưng có những trường hợp mình cần phải đắp khăn lạnh, mình lấy đá mình chườm trên trán, ví dụ như vậy. Và trường hợp như vết thương nó bị sưng bị phỏng thì mình phải lấy nước đá mình chườm nó, thì như vậy thì chữa bệnh nó cũng có ba bảy đường trong đó. Có trường hợp mình cần nóng, có trường hợp mình cần lạnh, có trường hợp mình cần ngồi yên, có trường hợp mình phải vận động, có những trường hợp mình phải thêm cái này, có trường hợp mình phải bớt cái kia. Ngay cái việc chữa bệnh, cái tấm thân mà sinh lý này mà mình có tới mình đã ba bảy đường để chữa, ba bảy đường đối lập á để chữa, nói gì là cái việc giải quyết những vấn đề của nội tâm quý vị nha. Mà tôi sợ quá, tôi nhắc tới đây mà trong đời tôi sợ lối mòn lắm, tôi sợ vô cùng, giàu đời hay đạo. Và tôi nghĩ rằng một những cái mà tôi làm cho tôi sợ cái đường luân hồi đó chính là lối mòn, cái gì biết không? Tôi nghĩ cái cảnh bây giờ mình biết đạo, mình sống thông trong phương ngoại thế này, mai này trầm luân sanh tử, làm chó làm heo thì khỏi nói, mà được làm người đó, mà sanh ra trong một cái bối cảnh gia đình mà theo cái khuôn thước mà vô lý, tôi sợ vô cùng. Kiểu mà quân sử thần tử, thần bất tử bất trung, phụ sử tử bất vong bất hiếu, vua kêu bầy tôi chết bầy tôi không chết là bất bất trung, cha kêu con tự xử mà con không tự xử là con bất hiếu. Cái kiểu nghĩ đó tôi sợ vô cùng, các vị biết không, nó quá vô lý đi. Mà chỉ vì mà lối mòn đúng quý vị, rồi đi tu phải theo lời thầy, mà ông thầy ông tào lao gà chớn bằng trời mà cũng phải cắn răng, bởi vì con là trò, con muốn học đạo không phải như vậy. Như vậy các vị nghĩ sao, các vị nghĩ sao hôm nay các vị về trên bên Ba Ao hay là Upandita hay là Mahasi mà về đó, các vị phải cắn răng phải chấp nhận những cái món ăn mà các vị nuốt không vô, điều kiện khí hậu chịu không nổi, rồi những cái pháp môn những hướng dẫn nó quá kỳ cục, thí dụ như vậy các vị nghĩ làm sao, mình phải bỏ mình đi chứ. Chứ đâu phải là mình nói bây giờ lỡ rồi, bây giờ lỡ vô sinh vô su min mình sinh rồi 3 tuần rồi bỏ đi nó kỳ. Thì tôi nói thiệt, lỡ 3 tuần nó có bị chết vì nghĩ làm sao, hoặc là bị bại liệt rồi sao, là cơ hội tu hành không còn nữa, thôi thì bây giờ mình thấy không xong là mình dọn. Và đó cũng chính là cái con đường mà Cala Ma sẽ đi sau này, tạo mọi điều kiện cho bà con. Pháp môn là của Ấn Độ, của Đức Phật, điều kiện mà sinh hoạt là của Âu Mỹ, thức ăn là của Việt Nam, nhiệt độ là phải nó rất là dễ thương, nhiệt độ là nhiệt độ của Philippines, của vùng cao nguyên mát lạnh. Đó là những gì mà chúng ta có thể cố gắng làm để cho nhau. Nhưng nếu bà con thấy không ok thì cái lời khuyên đầu tiên là bà con nên xoay người về độ để tìm về một cái phương khác, một phương trời khác nó tốt cho bà con nha. chứ không nhất thiết là phải cắm đầu vùi đầu úp mặt vào một cái lối mòn để là tự mình làm tiêu phí một khoảng thời gian, dầu là một ngày, hai ngày, một tuần, hai tuần, cực kỳ quý giá của một kiếp người mong manh phù du rất đổi ngắn hạn nha. Đó, cái này học kinh là phải hiểu cái đó, mới thấy khiếp, mới thấy là mình đó là vô minh là cỡ bao nhiêu kiếp rồi. Đấy, như vậy thì cái chuyện đầu tiên đó là tu hành, đó là cái chuyện mà tránh né thu túc lục căn á. Thu túc căn là một giải pháp tiêu thụ sử dụng các nhu yếu vật chất trong kiểm soát, cũng là một giải pháp. Gồng mình cắn răng chịu đựng cũng là một giải pháp. Đấy. Lìa bỏ, tránh né những nơi chốn người vật nha. Lìa bỏ, tránh né một nơi chốn hoặc người hoặc vật mà có phương hại cho tánh mạng và tâm tư tu hành của mình, cũng là một giải pháp. Và tiếp theo đó là bây giờ với trừ diệt đó, có trường hợp mình phải cắn răng gồng mình, có trường hợp là mình phải lìa bỏ, nhưng mà ở đây có trường hợp là mình phải dứt khoát cắt xén, có trường hợp là dứt khoát cắt xén chứ không thể nào mà nhân nhượng được. Ở đây là cái gì? Ngành dạy dạy đó là khi mà mình ghi nhận đây là các phiền não, dục niệm, các cái sân niệm, thì mà tất cả các phiền não gom gọn lại đó thì nó chỉ gồm có hai thôi, đó là tham và ưu, tức là đam mê và bất mãn. Thì các vị trong râm, nhiều vị ít đọc kinh sách, ít nghe giảng, các vị nghe hoang mang, ủa phiền não tôi nghe nhiều lắm mà sao ông này ông gan dữ, ông gan cũng dám nói phiền não gom còn có hai đây là sao? Dạ, cái đó không phải tôi gom mà là Phật gom nha, Phật gom phải tôi gom. Ngài gom ở trong cái kinh Đại Niệm Xứ đó, ở đây vị tỳ kheo chơn chánh chánh niệm tỉnh giác, quán thanh tinh thân, đoạn trừ tham ưu ở đời. Đó là ngày gom hết thì não còn cái hai cái đó thôi, tham là đam mê thích thú trong cái này cái kia, còn ưu là bất mãn ghét bỏ trốn chạy cái này cái kia. Tôi xin bảo đảm toàn bộ phiền não của mình nếu gom gọn chỉ có hai cái này, cả đời quý vị từ cái lúc lọt lòng cho đến lúc vào quan tài chỉ có hai thứ này thôi. Có nghĩa là một là đam mê thích thú, hai là trốn chạy bất mãn, chỉ vậy thôi. Thì ở trong cái đam mê thích thú đó nó mới có vô tàm vô quý phóng dật, rồi trong rồi tham rồi sân rồi gì đó, rồi ở trong cái bất mãn cũng vậy, nó cũng có ba cái bao một một núi phiền não, nó bao nhiêu cái tâm sở bất thiện nó nằm trong đó nha. Như vậy thì cả chứ không phải kẻ thiếu đâu, khi nó tham là trong đó có tà kiến nè, có ngã mạn, có phóng dật, có đủ thứ trong đó, rồi nói tới sân cũng vậy, nó cũng có bao nhiêu là thứ phiền não, thứ tâm sở phiền não đi trong đó nha. Cho nên gom gọn ở đây ngài chỉ nói hai thứ thôi, có nghĩa là khi phát hiện tâm của mình nó đang gọi là theo đuổi, nó đang đam mê, nó đang thích thú cái gì đó chính là dục niệm, đó là tham niệm, và lập tức lìa bỏ nó, bởi vì biết rằng nó chính là hiện thân của đau khổ. Đây là một câu nói ai nói cũng được, ai nghe cũng hiểu, thậm chí khi mình thấy ai nói cũng được, ai nghe cũng hiểu, mình thấy nó quá bình thường, nó không có gì sâu sắc. Nhưng mà thật ra đó là toàn bộ cái nguyên tắc, đạo lý và cái công thức sinh tử của chúng ta nha. Một người mà tin Phật nói đúng, một người mà có là tin Phật phải tin rằng ở đâu có thích, ở đó có bất mãn. Khi ta thích một cái gì thì đương nhiên ta sẽ có những cái ghét đối lập. Thích ăn ngon thì không thể ăn dở, thích chăn êm nệm ấm thì không thể, thích gọi là xô gai gọi là thô ráp không thể, thích quần là áo lụa thì không thể, thích không thể chấp nhận được cái gì ăn mặc đơn giản nghèo rách rưới đó, thích ấm thì ghét lạnh, thích mát thì ghét nóng, luôn luôn là như vậy các vị, luôn luôn là như vậy. Hễ thích ở đâu thì cái ghét nó nằm bên cạnh đó, mà cái ghét đó, cái bất mãn đó, nó là một tên gọi khác của đau khổ. Đó là chuyện thứ nhất. Chuyện thứ hai, muốn mà không được là khổ, muốn mà phải đi tìm cái mình muốn là khổ, muốn không được là khổ, mà cái quá trình đi tìm cái mình muốn là khổ, tìm không được là khổ, tìm được rồi mà phải ra sức giữ nó là khổ, giữ nó không được là khổ, đó là hành trình đau khổ trong cái mình muốn. Các bạn nghe kịp không? Một, muốn mà không được, hai, muốn thì phải đi tìm, mà tìm là một cái khổ thứ hai nha. Khổ vì muốn không được, khổ vì phải tìm kiếm tìm, khổ vì tìm được rồi phải bảo quản, khổ vì bảo quản không được phải để nó mất. Chứ vị thấy một đống khổ, một đống cái khổ, chưa kể đến cái nữa. Có được rồi, giữ được rồi, nó còn đó đó, trong mắt mình, trong tay mình, nhưng mà mình không còn thích nó nữa. Tổng cộng là năm cái khổ nha. Một là muốn không được là khổ, kiếm tìm nó là khổ, bảo quản nó là khổ, giữ gìn nó không được là khổ, và cuối cùng không còn thích nó nữa cũng là khổ. Ở đây có hai trường hợp không thích. Trường hợp mình không thích là vì mình hiểu nó là gì, mình trưởng thành trong đạo nghiệp, mình không thích nó nữa, thì cái đó là ok, cái đó là con đường an lạc, con đường giải thoát. Còn nó có trường hợp thứ hai, mình không thích nó nữa là vì mình đã chuyển qua, mình thích cái khác, mà nó lúc bây giờ nó vẫn còn lù lù lửng lửng sừng sững ở đó, là nó trở thành cái của nợ nha. Nó có cái vụ đó nữa, lỡ mua một đống rồi bây giờ nó làm cho thì tiếc, bỏ thì tiếc, giữ không xong, bán không ai mua. Các vị biết hiểu cái đó không? Lỡ cưới rồi, ngày xưa thương lắm, yêu lắm, nhớ lắm, bây giờ ly dị thì không xong, con đàn cháu đóng làm sao đây? Rồi tài sản, rồi kiện tụng ra tòa, rồi xấu mặt hai họ, chòm xóm bạn bè láng giềng, rồi họ tộc, rồi bây giờ làm sao? Ráng mà gồng để mà sống. Có gì biết, nó nản lắm, gì biết không? Xin lỗi. Ngày xưa mất ngủ vì không lấy được nhau, bây giờ mất ngủ vì không bỏ được nhau. Đồ đạc cũng vậy, tình cảm cũng vậy. Tin tôi đi, có những cái tình huống, có những người, có những vật, có những hoàn cảnh mà ngày xưa mình ao ước biết giờ chừng nào, tới hồi bây giờ muốn bỏ nó không được. Khổ lắm nha. Cho nên là chỉ riêng về cái ngọt thôi đó, chỉ riêng cái ngọt thôi, chỉ riêng cái ngọt thôi đó là mình thấy đã là mỏi mệt rồi. Chỉ riêng cái mình thích rồi. Chỉ riêng cái mình thích thì đã thấy mệt mỏi rồi. Kiếm gì đó thích không được là khổ, thích rồi phải kiếm tìm, hành trình tìm kiếm tìm là khổ, hành rồi tìm mà không được là khổ, mà tìm được rồi phải bảo quản là khổ, bảo quản gìn giữ không được là khổ, hoặc nó còn đó bảo quản được rồi đó nhưng mà lòng mình không còn thích nữa nó cũng là khổ. Cái không có nó khác, mà không thích nữa nó khác, biết trong trong cái phân biệt được cái này không ta? Ở đây có những cái phải phân biệt, không có nó đó nó khác với cái mà có nó rồi nhưng mà không còn thích nó nữa. Hai cái nó khác nhau nhiều lắm á, nó nhiều lắm. Bởi vì một cái nó là rảnh tay mình không có nó, còn cái này là mình có mà không thích nữa, nó là của nợ. Cũng giống như cái không thích nữa, nó có hai: không thích nữa là giải thoát, mà không thích nữa là biến cái vật thích thành của nợ. Không thích nữa là giải thoát, nghĩa là mình hiểu đó là cái gì, lòng mình đã buông bỏ, bây giờ ai cần mình cho, ai không cần mình đem mình liệng vô thùng rác đó, cái đó mới đúng là buông bỏ đó. Cái đó không thích mà là giải thoát. Còn cái mà không thích mà là tù đày là sao? Là không muốn nữa mà không biết phải giải quyết như thế nào đó. Tôi đang nói về cái khổ của cái muốn. Bây giờ nó khổ của cái ghét thì khỏi nói, cái này khỏi giải thích, cái bị biết rồi. Cái gì mà cái bị bất mãn, không yêu, không thích nó nữa thì cái đó là khổ, là khỏi giải thích gì cho nó mệt nha. Nhưng mà cái vấn đề này phải nói thêm một tí. Đừng có tưởng là mình ghét nó là xong. Đôi khi vì cái ghét đó mà ta làm biết bao nhiêu cái điều xấu, điều ác để giải quyết, cái bị biết không? Nó có vụ đó nữa nha. Cho nên nói gọn lại, cõi luân hồi của phàm phu á, nó có hai cái vấn đề phiền não, đó là thích tùm lum hoặc là ghét tùm lum. Do thích cái này cái kia nên người ta làm đủ thứ tội lỗi bất thiện đó. Mà do ghét cái này, bất mãn cái kia cho nên người ta cũng làm đủ thứ bất thiện. Ví dụ như tôi không thích cái nhà nhà cấp 4 nè, tôi không thích nhà mái tôn, tôi không thích cái nhà tầng thấp nè, tôi không thích ở cái chỗ có mùi cống rãnh, không thích ở cái chỗ ồn ào, con nít nó quấy phá, nó đá banh nè, xe cộ bụi bặm nè. Chính vì không thích những cái đó cho nên tôi mới làm bằng mọi giá để tôi có một cái nhà, một cái miếng đất ngon lành đó. Chính vì tôi ghét mấy cái kia đó, tôi mới đi kiếm cái nọ nha. Chính vì tôi không thích sống khổ, chính vì tôi không thích sống nghèo, chính vì tôi không thích mặc đồ rách, chính vì tôi không muốn đen đúa xấu xí, chính vì tôi không muốn sống bất tiện thiếu tiện nghi, chính vì tôi ghét những cái đó cho nên chuyện gì tôi cũng làm hết á để mà tôi dẹp mấy cái không thích nó qua một bên nha. Hoặc là thích thì lại ngược lại, chính vì thích cái này thích cái kia cho nên là tôi cũng làm mọi chuyện để mà có được cái thích, Còn hồi nãy nó là chính vì ghét cái kia cho nên tôi làm mọi chuyện để mà dẹp cái kia, cho nên ở đây phiền não ngày kể quá ha, tức là dục niệm và sân niệm là đủ rồi nha, là quá đủ rồi nha. Thì khi mà hành giả biết được, nhận diện được hai cái này thì hành giả đương nhiên là dứt khoát là phải phải cắt xén, lìa bỏ liền. Mà hồi tôi nói rồi, Phật pháp không có dạy mình gồng, nó có nhiều cái có họ phải gồng, có nhiều cái không phải gồng, mà cái này phải là dứt khoát nhận diện đó là phải cắt bỏ nó liền, cắt bỏ không có suy tư, không có phân vân, không có chờ đợi, không có chần chừ gì hết. Bởi vì là mình đã học đạo, mình biết nó là cái họa nha, nó là cái họa. Trong Tăng Kinh Tương Ưng ngày dạy rất rõ, đừng tìm chi cái thương, đừng tìm chi cái ghét. Thương phải xa là khổ, ghét phải gần là khổ. Bởi hôm tôi nói không biết bao nhiêu lần, tôi nói hành trình và cứu cánh của Phật pháp là buông bỏ. Thánh nhân chính là cái giai đoạn buông bỏ sau cùng. Phàm phu chính là những người không có khả năng buông bỏ nha. Tu không có cần đắc thánh mà chỉ cần không còn là phàm thì tự động là nó thành thánh rồi. Cái quan trọng nhất của hành trình tu tập là buông buông bỏ, hành trình buông bỏ. Cái hành trình tu tập là buông bỏ. Tại sao tôi nói là mình không nên tu với cái tâm mà mong đắc cái này đắc cái kia, mà đừng mong tu để thành thánh mà chỉ cần tu để không còn là phàm, nó an toàn hơn. Là vì sao? Là vì cái phàm mình biết cái mặt mũi nó ra làm sao, cho nên nó an toàn. Cái vị nghe kịp không? Tha mình biết nó là gì, sân mình biết nó là gì, tà kiến nghi hoặc kiêu mạn nè, mà bỏng sẻn mình biết nó là cái gì. Nói chung là cái phàm là mình thuộc lòng, cho nên tu để không còn là phàm á thì nó an toàn mà nó dễ hơn, bởi mình biết phàm nó là cái gì. Còn cái mà ớn nhất á là tu để đắc thánh, nó rất là nguy hiểm, là tại vì mình không biết thánh nó ra làm sao, cho nên thấy ngộ ngộ lạ lạ là mình tưởng mình là thánh. Nó khổ như vậy đó. Cứ thấy nó lạ lạ, nó ngộ ngộ là sơ thiền, lạ lạ ngộ ngộ là sơ quả, lạ lạ ngộ ngộ là tứ thiền, lạ lạ ngộ ngộ là tam quả. Mà tại vì mấy cái đó mình có biết mặt mũi nó là cái gì hay không? Không biết. Chính vì không biết cho nên nó mới nhầm, nó rất là nguy hiểm. Đôi khi mình không có phải mong, nhiều người hiểu lầm, nó nói suy nói gì tôi không đồng ý, mình tu rồi để mình đắc. Không, mà đắc cái gì hết. Anh làm ơn anh dẹp cái phèm phàm của anh cho tôi nhờ. Anh cứ làm sao không còn phàm nữa thì tự động anh thành cái gì đó anh biết nha. Anh làm ơn anh dẹp cái vụ phàm của anh qua một bên đi nha. Tôi khổ với cái phàm của anh nó quá mức rồi nha. Anh tôi lạy anh đừng có phàm nữa là tôi mừng. Khi anh không còn là phàm nữa thì anh thành cái gì anh biết mà. Mà nó an toàn vô cùng. Mà cái người tu mà để không còn là phàm nữa đó, nó dễ thương hơn cái người tu để đặt thánh. Cái thứ mà tu để đắc thánh là cái mặt cái ghét nó mới nhân nhân mà thì nó chưa đắc, nó tưởng nó đắc rồi nó khổ cái là bởi vì đâu biết thánh mặt mũi ra làm sao đâu. Còn cái phàm là mình đã quá thuộc bài đó rồi. Cái gì mà thấy mà kiêu căng tự đại bủn xỉn tị hiềm nhỏ mọn toan tính bất mãn đam mê thích thú theo đuổi là mình đã biết đó là phàm đó. Nghe cái mùi tâm tâm là biết là phàm nha. Còn cái thánh mình không biết, mình không biết cái thánh đó, mặt mũi ra làm sao đó. Cho nên cái ở đây là một người phải có học giáo lý rồi thì mới cắm đầu sống chánh niệm. Tôi cho đó là cái lộ trình tu tập mà tôi cho an toàn nhất mà đơn giản nhất. Học giáo lý căn bản rồi sống sống chánh niệm thì chúng ta cùng lúc làm đủ cả bảy cả sáu cái giải pháp mà được Đức Phật đã đề nghị trong cái bài kinh này. Chỉ cần hai cái đó thôi. Một là học căn bản giáo lý. Mà tại sao tôi cứ nhấn mạnh cái đó hoài, là bởi vì giáo lý là một mảnh vụn trong cái tuệ giác của Đức Phật. Không có Phật ra đời thì không ai biết những cái điều đó hết. Bây giờ một người tu Phật mà không biết giáo lý, cái vị tu với cái gì? Cái đầu có vị rác không sình không à, thì cái vị tu với cái gì? Mà không biết bao nhiêu vị thầy cản đệ tử không cho học giáo lý này, không cho học giáo lý kia. Cái chuyện đó là chuyện có thật, tôi nghĩ rằng họ biết tôi nói ai. Không cho học giáo lý, cứ cứ là vô là giữ giới rồi chánh niệm rồi tôi phải có cái hạnh, nhà tôi phải có cái hạnh. Chừng mực nói năng ăn uống đi đứng phải chừng mực, phải hạnh, phải lễ phép, phải vâng lời, phải tùng phục. Thì cái đó tôi nghe tôi quải quá, là bởi vì không cho học giáo lý mấy chục năm trời, cái bắt nhỏ giữ cái hạnh rồi có một ngày ông thầy ông lăn đùng ra ông chết, thì cái đệ tử có được là một cái đầu rỗng không. Nó khổ như vậy đó, cái đầu rỗng không. Và cái gì có người còn khen nó tu là cái tâm phải rỗng, tâm tâm nó rỗng. Họ hiểu sai chữ rỗng. Rỗng ở đây không có phải là không có cái gì, mà rỗng ở đây là không có thích, không có ghét, không có tà kiến, không có ngã mạn tị hiềm á, không có toan tính so đo. Rỗng là rỗng cái đó đó, chứ phải rỗng nghĩa là nó đủ lũi nha. Cái câu mà nó tu là rỗng đó, là cái đó bắt chước thánh hiền mà nói. Người ta đắc A-la-hán, người ta muốn nói gì người ta nói, đó là chỉ có người ta, còn mình là phàm. Trong nhà cũng phải không có rác mà phải có gạo chứ. Chứ còn cái năng này là làm sư sãi đã, làm cư sĩ cũng vậy, không có giáo lý không được nha. Rồi như vậy thì cái giải pháp thứ hai là cái gì ta? Giải pháp thứ hai đó là giải pháp thứ hai đó là giải pháp tiếp theo, giải pháp thứ hai đó là lìa bỏ dục niệm và cái sân niệm. Chỉ có học giáo lý và nghe nhiều lần, suy tư thường xuyên thì mình mới thấm hai cái này. Tôi nói là một lần nữa, các vị có thể nghĩ tôi như thế nào đó là quyền của quý vị, nhưng mà các vị dứt khoát phải tin bài kinh này ở điểm là Đức Phật dạy rằng ở đâu có dục thấy phát hiện, có ở đâu có dục niệm, ở đâu có sân niệm, dứt khoát phải lìa bỏ. Không có cái điểm này không có nghi ngờ gì hết, đó là dứt khoát. Biết đó là con rắn này phải dứt khoát phải đem ra khỏi nhà, chứ không thể ngồi đó mà ngồi suy nghĩ rắn này có độc không ta, rắn này là loại rắn gì hả ta. Đó là cái người đó quá quẩn, quá rảnh, cái bị hiểu không, vừa rảnh mà vừa ngu nữa, thấy rắn là bằng mọi giá rước nó ra khỏi nhà liền nha. Chứ không ai mình ngồi nó mình dòm mấy con rắn để yên à, không có làm gì hết, cái ngồi dòm rắn mà phân tích. Đây cũng ở đây là cái dục niệm và cái sân niệm nó là đại họa, nó là cái nguồn khổ. Rồi rồi cuối cùng là nhờ tu tập. Nhờ tu tập tức là có trường hợp nãy tôi nói rồi, muốn muốn giải quyết cái vấn đề sức khỏe của mình, nhiều khi mình phải thêm cái gì đó, có khi mình phải bớt cái gì đó, có khi mình phải cần vận động, có khi mình phải ngồi ngồi yên, có gì mình có khi mình thêm một chút nóng, có khi mình cần một chút lạnh, có khi mình cần một chút mát, vân vân và vân vân. Thì ở đây cũng vậy, có trong các cái giải pháp tu hành thì nãy giờ đã nói rồi, ngăn tránh từ xa, cắn răng chịu đựng, rồi tiêu thụ vật chất trong cái kiểm soát, trong kiểm soát, và cuối cùng á là sao ta, cái cuối cùng đó là tu tập thiện pháp, bổ sung thiện pháp. Mà thiện pháp ở đây ngài nói rõ đó là thân giác chi. Sẵn ở đây tôi nhắc lại một bài học mà tôi đã nói 3.000 lần, cái thân giác chi là cái gì ta? Thân giác chi là một cái tên gọi khác của các cái nhóm bồ đề phần. Thí dụ như là tứ chánh cần, tứ như ý túc, bát chánh đạo, ngũ căn ngũ lực, tất cả những cái đó nội dung nó là giống hệt nhau, mặc dù kể ra trên cái mặt chữ đó, thì nó khác nhau dữ lắm, xa dữ ra. Mình thấy rõ ràng cái tính tấn định tuệ mình, làm sao mà mình dám nói, làm sao mình dám nói nó giống thức giác chi được. Nhưng mà thật ra đó, suy cho cùng đó, thì nội dung của thức giác chi chính là nội dung của bát chánh đạo, mà nội dung bát chánh đạo chính là nội dung của tứ niệm xứ. Mặc dù cái ngán nhất là mấy người học A Di Đà mà lơ mơ đó, là họ cứ ôm khư khư rồi nó không có đồng ý cái này, ví dụ tâm sở này, tâm sở gì cái kia, nó đâu phải như vậy. Nhưng mà họ quên rằng không có ai mà tu tập hoàn mãn bát chánh đạo mà lại không có thức giác chi, không ai tu tập hoàn mãn thức giác chi mà lại không có bát chánh đạo, không ai tu tập năm căn năm quyền tính tấn định định tuệ mà lại không có thức giác chi. Chuyện đó xưa nay chưa hề có nha. Cho nên thức giác chi chỉ là một cái cách nói khác của bát chánh đạo, tứ niệm xứ, tứ như ý túc nha. Ngay cả cái tứ chánh cần nữa, nếu mà nói theo A Di Đàm á, thì tứ chánh cần cái chi pháp của nó là tâm sở cần, tức là tâm sở cái khía cạnh siêng năng nỗ lực. Nhưng mà nếu mình nói cho đủ chữ là sammāpaṭṭhāna là tứ chánh cần, thì mình phải hiểu rằng tất cả thiện pháp đều phải có mặt trong tứ chánh cần. Ví dụ như nói nỗ lực để đối phó với ác pháp chưa có đang có, thì mình phải hiểu ngầm chỉ riêng cái siêng không, nó không có đủ để làm gì đó nha. Rồi nỗ lực tu tập cái thiện pháp chưa có và nỗ lực duy trì cái thiện pháp đã có, thì mình phải hiểu ngầm á, là ở đây là tất cả thiện pháp đều được mời về tham dự, đều được triệu tập, đều được hiệu triệu, đều được là quy động về hết á, nha. Cái thứ chánh cần á có hết tất cả. Mặc dù nói theo chi pháp thì tôi khổ lắm, người ta nói cái chi tiết mà nó mang tính technical kỹ thuật là nói như vậy, nhưng mà trong thực tế tu chứng nó không phải như vậy nha. Thì thân giác chi cũng vậy, cái đầu tiên là cái niệm giác chi, cái này cái đã giải thích rồi mà phải lâu quá lâu quá chúng tôi không có giảng, là bữa nay đành gồng mình ôn lại. Chứ nếu mình mấy ngày nay mà mình học hoài mình không có nghĩ là mấy cái này tôi chỉ dẹp thôi cho qua. Bây giờ cái thứ gác chi này đó là mình đã giảng 300 lần rồi nha, mình đã giảng rồi. Ở đây cái người nào ghi ngộ vậy ta, cô Ái Minh nữa, nó có các giải pháp mà ta, phòng hộ nè, rồi tiêu thụ vật chất có kiểm soát nè, gồng mình cắn răng chịu đựng nè, rồi có gì nữa, lìa bỏ người vật vật nơi chốn không có thích hợp nè, có bị rồi dứt khoát cắt đứt từ bỏ nè, dứt khoát cắt đứt. Vậy tôi đọc cho các vị ghi viết nha, tôi đọc cho các vị viết cho tôi, các vị ghi thiếu sao. Ở đây có các cái giải pháp, ở đây có sáu cái giải pháp, làm ơn ghi với sáu giải pháp đó, giải quyết phiền não. Một là phòng hộ các căn, một là che chắn á, một là che chắn sáu căn, một là che chắn sáu căn, đúng chưa. Hai đó là tiêu thụ vật chất trong kiểm soát đó, hai là tiêu thụ vật chất trong kiểm soát. Cái số ba đó là cắn răng gồng mình chịu đựng những cái thứ gọi là thử thách khốc liệt. Rồi cái thứ tư á, cái thứ tư á là lìa bỏ tránh né những người vật nơi chốn mà phương hại cho cái đời sống tu tập của mình đó. Movement, cái này phải dịch là movement, tức là lìa bỏ, tức là tránh né, nó xê dịch di chuyển, lìa khỏi, keep away những cái thứ mà nó không, những người vật và nơi chốn mà nó có hại cho cái đời sống tu tập của mình, cho cái tánh mạng và cái sự tu tập của mình. Rồi cái thứ năm á, bây giờ tới cái thứ năm nè, cái thứ năm á đó là thái độ dứt khoát, dứt khoát cắt bỏ những cái phiền não mà mình phát hiện. Ở đây gồm có dục niệm và sân niệm, hại niệm, tức là ba cái tà tư duy đó. Tại nãy tôi giảng cả hai là sao, là bởi vì theo ở trong cái tỳ đà mình á, thì cái ba, đây là ba cái tà tư duy, nhưng mà trong đây chỉ pháp chỉ có mấy ta, chỉ pháp chỉ có hai thôi. Dục niệm á, tức là ở đây là chỉ cho tham ha, dục niệm này không phải là tâm sở dục mà nó chỉ tham, tham. Rồi cái sân ở đây, sân niệm là chỉ cho tâm sân. Còn cái hại niệm ở đây nó chỉ là sự vắng mặt của cái tâm sở bi, chứ nó không có chi pháp, nó chỉ là sự vắng mặt của tâm sở bi. Hay nói cách khác là cái dục niệm ở đây có nghĩa là sự đam mê, thích thú trong sáu trần. Cái sân niệm ở đây á có nghĩa là cái sự bất mãn đối với sáu trần. Hại niệm á là cái ý tưởng phá hoại, chống đối, trù dập, tàn phá trong sáu trần, dầu là đối với người hay là vật, thì đó gọi là hại niệm. Cố ý đốn cây đào đất, sơ ý một chút xíu, xê xích một chút xíu, đó chính là hại niệm nha. Tức là cố ý hủy hoại một cái mầm sống, một cái sức sống, một cái nguồn sinh lực, đó cũng là hại niệm. Có ý làm buồn lòng một người, làm thương tổn một người, gây mất lợi ích cho một người, một vật, thì cũng là hại niệm. Cái chữ hình xa đây là vậy nè nha, cho nên gọi là thiếu tâm bi thôi. Cho nên đó là cái đây đó là khi mà nhận ra tà tư duy gọi là pháp bất thiện ở đâu á, thì mình phải dứt khoát lìa bỏ nó. Bởi mình nhớ rằng đó là rắn, nó là chất độc, nó là thuốc nổ, nó là cái mầm chết, nó là bóng dáng của tử thần. Và tôi nhắc lại một lần nữa, các vị có tin Phật hay không, tin bao nhiêu, cái chuyện đó là chuyện của quý vị, nhưng có cái này quý vị phải tin, đó là mình chắc chắn mình phải già nếu mà hiểu. Nếu mình không chết yểu, mà chết yểu nó là cái gì đó là khỏi nói rồi, tôi không giải thích đây. Nếu mình không chết yểu thì chắc chắn mình phải già, chắc chắn mình phải chết. Và đời sống này nó không chỉ đơn giản là những gì mà mình đang vật lộn đối đầu mỗi ngày, nó còn có cái khác nữa quý vị, đó là sự tái sanh. về cái nơi chốn khác. Đó chính là đời sống tâm linh của mình, mắt thường không thấy. Đó là những thiện niệm, ác niệm trong đầu của mình, và trong từng phút chúng ta đang dọn đường để đi về một cảnh giới nào đó, tốt hơn hay là xấu hơn, sướng hơn hay là khổ hơn. Cho nên hành giả coi đây là cái lý do để mà kịp thời phát hiện những cái tà tư duy, những cái ác niệm á, gọi chung là ác niệm, tà tư duy gì là ác niệm, gồm có dục niệm, sân niệm và hại niệm. Nhớ nha, tôi nhắc lại, dầu mình có tin Phật hay không, mình cũng phải thấy rằng đây là kinh dạy đó. Dầu có thiện pháp có thật ở đời hay không thì Đức Phật dạy rằng này các tỳ kheo, một người sống thiện luôn an lạc hơn một người sống ác, và nếu có sự tái sanh thì cái người sống thiện chắc chắn có một chốn về tốt đẹp hơn là một người sống ác. Cái đó, tôi thích cái bài kinh đó vô cùng. Chỉ có vị Phật mới có cách nói đặc biệt như vậy. Ngài nói phân hai, tức là nếu không có cái chuyện mà luân hồi quả báo thì cái người sống thiện đó chắc chắn là an lạc hơn là cái người sống ác. Và nếu mà có cái chuyện tái sanh đó thì cái chốn về của người lầm đó chắc chắn là nó tốt hơn người ác. Cứ nhớ cái câu này làm câu thần chú phòng thân để mà có thể gọi là đề phòng, gọi là cảnh giác đối với cả cái ác niệm trong lòng của mình. Ở đây tôi nhắc lại lần nữa, mình coi cái thằng cha mà nó giảng, mình coi nó tệ bằng dồi cũng được, nhưng mà cái chuyện đầu tiên là người ta nói cái gì. Sẵn ở đây cho tôi nói thiệt luôn một chuyện, có một cái tên mà nào đó lạ lùng, một cái ai trong nước, khi mà chúng tôi in cái quyển mà kinh nghiệm tệ quán một á, khi chúng tôi đăng cái tên là sách in thì họ phán câu thế này: cái người mà dịch này có phải hành giả không, có phải tu thiền hay không. Họ rất là bệnh, họ quên một chữ rất là căn bản. Cuốn sách nó nói cái gì? Họ không chịu đọc, họ cứ đi học mò, họ đi kiếm cái tên nào mà để mà viết sách, cái tên nào đã dịch sách làm chi vậy? Các vị có dám xua với tôi là các vị nắm hết tất cả cái lý lịch, cái nhân thân, cái đời tư của những dịch giả, tác giả trên toàn cầu hay không? Các vị có biết chắc cuộc đời ông Nguyễn Hiến Lê của bao nhiêu nhà văn, nhà thơ nào, là Apollinaire, Rimbaud, Verlaine, hay là ông Victor Hugo, hoặc là ông Nguyễn Công Trứ, Bùi Bà Nguyễn Thanh Quang, Hồ Xuân Hương, các vị có cần quan tâm đời sống họ hay không? Cái quan trọng là họ để lại cho vị, các vị cái gì? Làm ơn làm con người một chút cái đầu, là không phải để đội nón không, mà còn xài cái khác nha. Cho nên cái quan trọng nhất là người ta nói cái gì, người ta viết cái gì, người ta bán cho mình cái gì. Mình cần mua bánh mì thì mình mua bánh mì mình ăn, còn đi mình điều tra lý lịch nhân thân của người ta làm cái gì, nhớ nha. Và một điều quan trọng nữa, mình không thích thì mình dời cái chân qua vài độ là mình giọt mắt. Mắt cái chứng gì mình phải nhào vô đó để mà mình là có cái ác cảm, có cái định kiến gì cho nó mệt nha. Mình cứ thả, mình hẩm khoái là mình cứ dời cái chân mình qua một bên là nó xong. Mình dời cái ánh mắt mình qua một bên là xong. Mình không muốn nghe nữa thì mình đừng có ngồi ở đó nữa. Mình tắt cái máy, mình kiếm một cái gì đó mình nghe. Mình nghe cái tiếng gì đó cũng được. Mắc gì mà mình phải khổ tâm như vậy nha. 4.000 năm văn hiến nó tạo ra một thứ dân tộc lạ lờ như vậy. Ok. Rồi như vậy thì tôi nhắc lại. Cái giải pháp cuối cùng, giải pháp cuối cùng ở đây chính là, không phải giải pháp cuối cùng có nghĩa là cái cuối cùng mình phải làm, không phải, mà là được kể sau cùng ở đây đó, đó chính là tu tập thân giác chi. Niệm giác chi là sao? Là xưa nay chúng ta sống như là một cái xác chết chưa có chôn. Đi, mà cái đầu nghĩ chuyện gì đó. Đứng, nằm, ngồi, ăn, uống, nhai, nuốt, tắm, rửa, tiểu tiện, buồn, vui, khóc, cười. Là thân một nơi mà cái đầu một nẻo. Mình là giống như sống như xác chết thì nó ăn mà biết mình ăn. Niệm là gì? Niệm là biết rõ cái gì nó vừa xảy ra chứ không phải là đang xảy ra. Vì khi mình biết được nó là cái chuyện đó nó đã xong rồi nha. Đây là một định nghĩa từ cái chất trung râm, nhiều người cũng nhảy dựng lên đó, bởi vì nghe nói là tu là biết cảnh hiện tại. Dạ thưa, cái chữ hiện tại để nói tương đối thôi, chứ khi anh biết cái gì nó đang xảy ra thì nó đã xong rồi. Bởi vì tâm không thể cùng lúc mà xuất hiện hai cái. Ví dụ như khi tôi biết tôi đang sanh, thì cái tâm sanh mà tôi biết đó, nó đã mất rồi. Còn bây giờ mà tôi vẫn còn tiếp tục sanh, đó là cái tâm sanh khác, cái tâm sanh mới. Biết nó nói trong mới nghe kịp không ta? Alo, các vị có nghe cái này không? Khi ta biết cái gì thì cái đó nó đã mất rồi. Đó là cái tốc độ sanh diệt cực kỳ mau lẹ của danh và sắc nha. Ví dụ như các vị đang nổi điên, các vị nó giận giận giận giận giận giận, tôi đang giận, tôi đang giận, thì lúc đó cái giận mà các vị biết nó đã mất rồi, bây giờ là nó là cái giận mới nha. Mà nhiều người họ không biết cái này, họ nói tôi vẫn còn giận mà, họ tưởng là cái giận đó nó vẫn còn, không phải, đó là một cái mới mà vì nó nhanh quá đi, nó nhanh quá, họ không có ngờ là cái tâm nó nhanh như vậy. Cho nên chuyện đầu tiên là trước khi mình thành thánh đó, thì chuyện đầu tiên là mình sống trong chánh niệm, mình biết rõ mình đang làm cái gì. Và tôi đã nói không biết bao nhiêu lần, toàn bộ nội dung của tứ niệm xứ chỉ có hai chữ là chữ hao và chữ quát. Hao rồi tới chữ quát. Hao là ta đang như thế nào, đang đi, đứng, nằm, ngồi. Còn quát là cái gì nó vừa xuất hiện vậy ta. Tôi đang đi, tôi biết là tôi đang đi, đó là hao. Tôi đang cái hoạt động của tôi đang như thế nào. Lúc tôi đang đi như vậy thì có tâm tham, tâm sân, tà kiến, ngã mạn gì nó xuất hiện. Tâm sân vừa xuất hiện, tâm si, bủn sợ bỏn sẻn vừa xuất hiện, đó đó gọi là quát. Biết rõ mình đang ra sao, đang như thế nào và cái gì nó vừa xuất hiện. Chỉ có hai chữ là thôi nha, đó gọi là niệm. Ghi nhận hao, đó chính là niệm. Và biết cái gì vừa xuất hiện là quát, đó là trí. Tứ niệm xứ chỉ gồm có ba thứ thôi, nói gọn thì đúng ra nó tới bát chánh đạo, nó tới 37 bồ đề phần lận, nhưng mà mình nói gọn không phải mình mà Phật dạy đó, cái có ba thôi, tức là tinh tấn atabi satima chánh niệm. Là mà ghi dùm cái này, atabi là tinh tấn, satima là niệm, rồi cái sampajanya là tuệ, nhớ nha, đó là trí đó. Đó là ba cái này, là ba cái căn bản, cái ba cái nền của tứ niệm xứ đó. Thì cái đầu tiên là cái niệm đó, tức là anh phải kiểm soát được anh đang làm cái gì, thì lúc đó nó có chỗ cho trí nó làm việc nha. Chỉ còn anh lăng xăng thì trí nó có chỗ nào để nó làm việc đây. Còn cái siêng ở đây, cái tinh tấn này là dứt khoát phải có, bởi vì không có tinh tấn thì niệm và trí nó dựa vào đâu để mà nó có mặt. Cho nên nó là ba cái này là ba cái thế chân vạc đó, ba cái kiềng đó, ba cái kiềng của tứ niệm xứ đó. Một là ba cái chân kiềng đó, một là niệm, rồi trí và cần, ba cái nó mà tối thiểu nó gọn đó là ba cái này, nhớ nha. Nó là niệm, đầu tiên là niệm. Niệm là niệm, đây là dĩ cho niệm trong bốn niệm xứ đó. Biết rõ thân của mình đang ra sao, tâm của mình đang ra sao, mình đang cảm giác gì, mình đang có tâm trạng, tâm thái gì, đó chính là niệm nha. Rồi niệm giác chi, rồi tới cái gì nữa ta, tới trạch pháp giác chi, có nghĩa là trí tuệ biết cái đây là cái gì nên hay không nên, biết cái gì cần thêm, biết cái gì cần bớt, đó chính là trạch pháp giác chi. Biết rõ cái gì nên, cái gì không nên, cái gì thiện, cái gì ác, cái gì nên thêm, cái gì nên bớt trong cái cuộc tu của mình nha. Thì cái đó được gọi là, ví dụ như bây giờ mình nhận diện được ở đây là tâm tham, đây là tâm sân, đó là trạch pháp. Vì trạch pháp là trí tuệ, nhớ nha, trạch pháp là chỉ là trí tuệ, nó biết rõ đây là tà tư duy, là chánh tư duy, là biết rõ mình đang ngã mạn, mình đang bủn xỉn, mình đang tỵ hiềm nha. Đó chính là trạch pháp chi nha. Biết rõ ra đây là cái cần phải vượt qua, biết đây là cái cần phải giữ lại, đó chính là trạch pháp giác chi. Rồi hỷ giác chi là sao ta? Hỷ giác chi là niệm giác chi, trạch giác chi, và tới tinh tấn giác chi. Tinh tấn giác chi tính là cái là tứ chánh căn hồi nãy mình giảng rồi đó, có nghĩa là nỗ lực trong cái sự mà đối phó với ác pháp, và nỗ lực trong cái sự gọi là tu tập thiện pháp, đó được gọi là cần giác chi hoặc là tinh tấn giác chi. Tiếp theo là hỷ giác chi. Hỷ chi là sao ta? Hỷ giác chi là cái niềm vui mà mình có được khi mà mình tu tập bát chánh đạo, phải nói rõ như vậy. Chứ còn cái niềm vui lúc mình đi chùa, mình dân y, mình đi vòng vòng rồi mình thấy tượng Phật đẹp mình vui, rồi mình thấy gió mát trăng thanh trong cái đêm đầu đà mình vui, mình thấy cái ngày trời xanh nắng vàng mây trắng, có chư tăng Phật tử bạn đạo rần rần cái mình vui, cái đó không có gọi là thân giác chi. Mình thấy giác chi ở đây là chỉ có trong cái lúc mà mình là đang tu tập tu tập giải thoát, tu tập tứ niệm xứ, tu tập thiền định, mà phải nhắm đến giải thoát thì nó mới gọi là giác chi nha. Chứ còn trong vô số kiếp luân hồi mình vui biết bao nhiêu, mình vui trong cái ác mà vui trong cái thiện, nhưng cái vui đó nó không phải là nó giác chi. Bởi vì nếu mà mình đã tu tập tới giác chi mà từ nhiều kiếp rồi, mình đã đắc, mình đã lên tòa, mình ngầu lâu lắm rồi quý vị nha. À, mình vui có, mình vui trong cái thiện có, nhưng cái thiện đó là cái thiện hữu lậu, cái thiện đó nó còn cầu cái quả là nhân thiên nha, thì cái đó không gọi là giác chi. Giác chi đây, đây là yếu tố giác ngộ mà. À, nó chỉ cái niềm vui đó nó chỉ được kể là giác, yếu tố giác ngộ khi mà mình đang có mặt trên cái hành trình giác ngộ, và nhớ cái đó. Đó gọi là giác chi, tức là niềm vui của cái người tu đúng bát chánh đạo thì gọi là giác chi. Rồi cái khinh năng giác chi nó có cổ dịch là tỉnh giác chi, nó từ tiếng Phạn là passati. À, mình tu một cái niềm vui trong lúc mình tu được gọi là hỷ giác chi, mà cái sự yên tĩnh, cái sự lắng động, cái sự chìm sâu ở trong cái thiền pháp, đó là được gọi là tỉnh giác chi. Em theo trong A Di Đàm nó chính là hai cái tâm sở, tỉnh thân và tỉnh tâm nha, hai cái tâm sở. Bởi vì vui là một chuyện khác, mà cái lắng động, cái sự chìm lắng, yên ắng, yên ả, nó lại là một khía cạnh khác. Hai cái này không có trộn chung thành một được. Biết quý vị có phân biệt được cái này không? Một bên là cái niềm vui, còn một bên là cái sự yên tĩnh. Mình có thể hiểu như thế này: một bên đó là cái mùa, là gió mát, một bên là trăng thanh đó. Mình có thể hiểu ngập như vậy: cái niềm vui nó giống như gió gió mát, còn cái sự yên tĩnh nó giống như ánh trăng vậy đó. Cái là trong một cái đêm trăng nó có hai cái đó, một cái là gió mát, một cái là trăng thanh, mình thể hiện làm gì, hoặc là một bên là mùi thơm, một bên là ánh sáng vậy đó. Thì ở đây cũng vậy, cái hỷ giác chi là niềm vui của cái người tu hành đúng với bát chánh đạo, đúng với đạo đế. Còn cái khinh nang hay là tỉnh giác chi thì nó chính là cái sự yên tĩnh, cái sự lắng động của một cái người mà là đang là vắng mặt phiền não nha, vắng mặt phiền não. Và cái là định giác chi là sao ta? Định giác chi thì mình thấy nó gồm có ba: người có căn duyên nhiều đời đó thì họ có được các tầng thiền sơ nhị tam tứ trở lên, đó là kiên cố định. Và trước khi đắc kiên cố định đó, thì cái giai đoạn mà định tâm mà sắp sửa đắc định đó gọi là cận định. Còn cái sát na định là cái khả năng tập trung tư tưởng của cái người chưa có đắc thiền kỹ gì hết. Ví dụ như bây giờ mình xếp bằng, mình ngồi, mình theo dõi hơi thở, lúc đó dứt khoát là có định. Nhưng cái định của mình nó rất là ngắn hạn. Mỗi một giây phút mà định tâm của mình nó có thể kéo dài trong 1 phút, 2 phút, 3 phút, rồi nó bắt đầu nghĩ tầm bậy tầm bạ, thì mình mới quay trở lại mình niệm tiếp. Mà mình có thể ngồi 5 7 tiếng đồng hồ, đó là thành giả mà giỏi á. Và sẵn ở đây tôi cũng nói luôn, cái tinh thần mà tu tập theo ở trong kinh, mà các vị mở kinh Tứ Niệm Xứ ra đó, chứ không phải là tôi, không phải là ai hết đó, mà kinh Tứ Niệm Xứ đó. Thì Đức Phật không đặt vấn đề ngồi lâu là giỏi nha. Nhớ kỹ, coi kỹ kinh Tứ Niệm Xứ đi. Mà người Việt mình nói đầu nó là tu là khoái theo tổ chứ không có theo Phật, khoái theo lệ chứ không có theo luật. Đó là người mình á, khoái theo lệ chứ không theo luật, theo tổ chứ không theo Phật, khoái thợ thầy chứ không có muốn coi kinh. Chứ vì mở kinh Tứ Niệm Xứ mà của Trường Bộ và Trung Bộ, trong đó Đức Phật không có đặt vấn đề là ngồi lâu là giỏi, mà ngài đặt vấn đề là chánh niệm trong tiểu quay nghi. Có nghĩa là trong suốt một ngày đó, cái người mà giỏi thiệt đó chính là cái người không bỏ sót một cái hoạt động lớn bé nào mà không có chánh niệm. Cái đó mới là giỏi đó nha, cái đó là giỏi đó. Tôi cũng xin nói rõ bản thân tôi nhìn thấy một hành giả ngồi thì tầm tầm nửa tiếng 45 phút, nhưng mà theo tôi quan sát cái hành giả đó là suốt một ngày đó làm cái gì, nói cái gì tôi thấy luôn luôn trong chánh niệm. Tôi nhìn cái hành giả đó, đó là tôi muốn quỳ tôi lạy họ rồi. Nhưng mà cái hành giả mà ngồi quất một phát 3 tiếng 4 tiếng mà thả ra ngoài nó miệng bằng ta tay bằng miệng thì tôi quải lắm, tôi nói thiệt. Mà cái đó hình như tôi có gặp rồi, họ gặp mình nó nói trời ơi sư ơi quan hỷ quá sư ơi, còn mới thì miếng điện về. Tôi nói hay quá, còn mới gặp ngài Kim Triệu ở bên Hà Tiên, con mới gặp ngài Kim Triệu bên Cali, trời ơi sư ơi quá thì quá nghĩ quá, chỉ biết con ngồi mà kiển báo giờ cơm mà con không hay đó sư. Mà họ nói nguyên thiên trời đất mà tôi không cần đắc thần thông biết tâm họ, tôi thấy mà họ nói mà nước bọt mà nó văng trắng trời hết rồi, họ nói mà nổi gân cổ, tôi thấy mà họ nói mà tuôn trào bất tuyệt, nó thua rồi, thua rồi. mà để con nói chứ nghe quan nghĩ lắm, để con nói chứ nghe quan nghĩ đúng cái này nó quan nghĩ đúng chứ biết thiền như vậy là chánh niệm mà phải mạnh mà định mà phải mạnh mà phải tinh tấn dữ lắm chứ biết quan nghĩ. Con chắc chuyến này cũng về con nói ông xã con về nói bà xã con thu xếp lên tu chuyến này nghe nói là sắp tới thì mở cái khóa nào đó quan nghĩ quá chị ơi quan nghĩ mà nó nói triền miên khói lửa rồi tôi nói thiệt cái đó tôi lạnh xương sống cái gì biết không, đúng là hành giả thứ thiệt đó, cại miệng không ra nửa lời. Cại miệng vì sao, là vì họ chỉ hết mình với những gì nó đang diễn ra đang xảy ra là họ đã muốn tắt thở rồi, họ không có bài thêm chuyện gì biết không, hành giả thứ thiệt đó họ không muốn bài thêm chuyện. Bây giờ họ niệm những cái nó đang diễn ra đó, họ đang đi họ đang ngồi họ niệm đã le lưỡi rồi thì quẩn đâu mà họ nói. Thứ hai cái thứ mà nó sống chánh niệm mà nó hết cỡ nó sung sướng cực kỳ nó không có muốn mở miệng ra là cái anh niệm an lạc nó bay mất, cái vị biết không, hé miệng ra là cái an lạc nó bay mất liền, nó phải ngậm cái họng nó lại, bởi vì khi mà sống chánh niệm mà đến mức nào đó nó an lạc lạ lắm, nó an lạc mà hé môi là nó bay, hé môi là nó bay nha. Cho nên người ta không có quẩn đến người ta hé môi mà cái thứ mà nó hả họng ra nhiều quá nghĩa là nó không có gì sợ bay, thì biết không nó lạ như vậy đó. Mà cho nên cái vấn đề ở đây là định ở đây không có phải là anh ngồi lâu, mà cái quan trọng là anh là có một đời sống trong cái kiểm soát. Định ở đây nãy tôi đã nói là có ba loại định đó, thì tôi từ cái định đó tôi mới nói riêng qua cái vụ ngồi lâu, chứ ở đây nó mắc mới dành giả tứ niệm xứ hết đó, nha. Nói sẽ nhớ thì nói thôi, không nói thì sẽ quên. Định ở đây là một trong ba cái định mà tôi vừa kể, một là cái sát na định là cái khả năng tập trung ngắn hạn. À, nó không phải dở đâu, nó không phải dở, bởi mình tu tự quán là mình cần nha, mình khi mà đắc đạo mình là mình đắc bằng cái sát na định, bằng cái định mình định ngắn hạn, bởi vì sao, vì nó flexible, nó linh hoạt. Còn cái định mà định như cận định hoặc là như như là sơ thiền tam thiền đó lên đó, thì nó chỉ biết có cái cảnh samatha thôi nha, nhớ cái đó. Tuy nhiên cái người mà có đắc định đắc sơ nhị tam tứ đó khi mà họ quay trở lại họ dùng cái sát na định để họ tu tập đó, họ ngon lành gấp ngàn lần cái người không có đắc thiền, gấp ngàn chứ phải gấp trăm, gấp ngàn lần nha, gấp ngàn lần, bởi vì họ họ họ họ có cái khả năng định định tâm của một cái người mà ở đó cách khác thế này, nó giống như một cái ông võ sư mà ông cũng khiêng một cái rổ ông khiêng một cái chậu nước vậy đó. Cái chậu đó mấy cái bà nội trợ khiêng cũng được, nhưng mà đương nhiên cái anh cha võ sư thì cha lực sĩ thì võ sư lực sĩ để khiêng cái chậu nó chả sướng hơn, cái cách khiêng con chả đó, thứ nhất là cái đầu tiên cái khiêng nhẹ hơn, thứ hai chả đi ấy, vững lắm, cái chậu nước có thể rớt có thể đổ nhưng mà chả không có bị té, mà nếu giả định nhưng chả có bị té chả không có bị trọng thương. Còn cái bà nội trợ thì cũng có khả năng bưng cái chậu nước đó, nhưng mà thấy cái chuyện mà bà bưng mà nó bị nước chồng chành bị đổ, khả năng nó rất lớn, mà bà bưng nặng nề lắm, bị bà sức dốc đàn bà mà chưa kể cái khả năng bị trượt rất là cao, và nếu mà bị té khả năng nó bị trọng thương rất là cao. À, ví dụ như vậy. Còn đúng cái cũng cái chậu nước đó mà cái người mà có nghề đó nó bưng, thứ nhất là họ không thấy nặng, thứ hai là họ bưng trong một cái sự an toàn, trong sự vững chãi ghê lắm, và nếu giả định như nó bị té nó cũng té ngon lành, nó té đẹp lắm, nó té đẹp, nó té mà mình có thể quay phim để làm mẫu được nha. Cho nên cái định này nó cần lắm, bởi vì nên nhớ cái này, trong thiền chỉ á, niệm hỗ trợ cho định làm việc, trong thiền quán định hỗ trợ cho niệm làm việc, nhớ nha. Rồi cho nên định nó quan trọng lắm. Rồi cuối cùng là cái xả giác chi. Xả giác chi đây là sao, là cái sự quân bình của các cảm xúc đó, quân bình của các cảm xúc. Quân bình của cảm xúc là sao, có nghĩa là hành giả đó ở trong cái tâm thiện dục giới đó, mình làm thiện đó thì là tâm hỷ thì phước nó nhiều đó. Còn ở cái tài cỡ cái tâm mà thượng nhân đó, đó là từ tâm thiền tâm thánh đó, thì cái hỷ cái tâm hỷ đó được xem là cái cảm giác thấp, cảm giác thô, mà xả đó mới là cảm giác cao, cái cảm giác mà vi tế mà thượng thừa, nhớ nha. Riêng cái thiện ở cõi dục đó, thì cái hỷ được xem là tốt hơn xả, nhưng mà riêng về cái thiện mà thiện đáo đại và thiện siêu thế thì cái xả nó hơn, là vì sao, là vì nó vượt khỏi cái sự bồng bột của cảm xúc. Mà cái này tôi phải nhắc lại cho bà con nghe nha, Tam thiền trừ hỷ nên không còn ưu. Cái người không có còn vui, gọi là cảm nhận cái thiền đó, cái cảm nhận cái thiền đó mà bằng còn bằng cái niềm vui đó thì nghĩa là còn thô. Và chỉ cảm nhận bằng cái tâm mà bình thản nó tốt hơn là bằng cái niềm vui, nhớ nha. Mà một cái người giàu đắc thiền mà còn có khả năng vui thì người đó khi xả thiền họ còn có khả năng buồn, nhớ cái đó. Nhưng một cái người có cái khả năng này, gọi là cái người có khả năng mà lìa được cái niềm vui đó, nghĩa là họ chuyển qua cái sự bình thản đó, thì cái khả năng buồn của họ nó ít hơn cái người bình thường. Cho nên hỷ và ưu là một cặp, nhớ nha, hỷ ưu là một cặp. Tôi nhắc lại, cái người mà có khả năng cái khả năng vui nó còn lớn thì khả năng buồn nó cũng lớn theo. Cho nên hỷ ưu là một cặp, khổ lạc là một cặp, có nghĩa là hãy còn thích thú trong cái sung sướng thì khi gặp cái đau khổ là le lưỡi luôn nha. Cho nên hỷ ưu là một cặp, khổ lạc là một cặp, dục ái và sân là một cặp. Dục ái là đam mê trong năm trần, sân là bất mãn trong năm trần. Ai còn đam mê trong năm trần người đó đương nhiên còn bất mãn trong năm trần, đây là cái luật. Cho nên cái vị mà nhị quả là giảm nhẹ dục ái và sân, và tam quả dứt hẳn dục ái và sân, đây là một cặp. Và đối với một người phàm chưa đắc cái đạo quả thì khi mà họ đắc thiền đó là họ cũng phải giảm nhẹ dục ái và sân, họ mới về phạm thiên được. Bởi vì sao? Vì ở trên phạm thiên họ đã phải ly dục họ mới về phạm thiên, mà hễ người ly dục thì người đó không còn có khả năng bất mãn nữa, nhớ nha. Dù là tạm thời hay là tuyệt đối chưa nói, chỉ nói nghe chuyện trước mắt thôi. Muốn về phạm thiên anh phải ly dục, bởi vì nếu anh còn dục anh ở dục giới là anh đâu có lên cõi cõi đấu đại được nha. Cho nên là muốn về phạm thiên anh phải ly dục bằng cách là chứng từ sơ thiền trở lên. Mà anh đã ly dục thì anh dứt khoát không còn khả năng bất mãn trong năm dục. Cho nên anh hễ mà bỏ được cái dục á là anh phải buông bỏ luôn sân. Cho nên hỷ ưu là một cặp, khổ lạc là một cặp, dục ái và sân là một cặp, ganh tị bỏn xẻn là một cặp. Ganh tị là sợ người ta được cái gì, bỏn xẻn là sợ mình bị mất cái gì. Ganh tị bỏn xẻn là một cặp, nên vị ta sơ quả tu đà quần dứt hẳn ganh tị bỏn xẻn. Xưa nay người học A Tỳ Đàm mà học ẩu á, là chỉ biết có một ít thôi, biết là tu đà quần dứt hẳn dục ái và sân, à, xin lỗi, tu đà quần dứt bỏ được thân kiến hoài nghi với cấm thủ. Nhưng mà thật ra đó là một cái cách kể chung chung, chứ còn cái mình chỉ kể hai thôi. Tu đà quần là dứt hẳn vì thân kiến hoài nghi là đủ rồi. Bởi vì cái người mà không còn thân kiến, chấp rằng thân tâm này là tôi, là của tôi, đó là thân kiến hoài nghi, cái người là không còn, cửa là không có còn tiếp tục hoang mang phân vân nghi hoặc tôi là ai vậy ta, tôi là cái gì vậy ta, tôi được cấu tạo như thế nào, ở đâu tôi tới, tôi chết rồi tôi sẽ đi về đâu, cái đó là cũng hoài nghi. Thì cái đó nó gọi là hoài nghi. Mà người mà không còn thân kiến hoài nghi thì người đó đương nhiên là không thể nào bị còn cái giới cấm thủ. Giới cấm thủ là sao? Là chấp nhận một cái đường lối hành trì đi ngược lại tinh thần bát chánh đạo. Không, tôi nhớ, giới cấm thủ nó có định nghĩa thế này, là một cái đạo lộ tu tập mà không hướng đến diệt đế và không đúng với tinh thần cái đạo đế thì nó được gọi là giới cấm thủ nha. Mà một người đó không còn gọi là thân kiến hoài nghi thì đương nhiên người này không có thể nào mà chấp nhận một cái đường lối hành trì như vậy, tức là đường lối giới cấm thủ. Nên thường mình chỉ học từ tới đó thôi, nhưng mà mình quên một chuyện quan trọng, đó là đó là vị tu đà quần khi không còn thân kiến hoài nghi, vị đó cũng dứt luôn hai thứ phiền não, đó là bỏn xẻn và ganh tị. Gớm như vậy có nghĩa là sao? Bỏn xẻn nghĩa là vị đó không có cái ý tiếc, dù là về kiến thức hay là về tài vật hay là về chỗ ở hay là về tình cảm, vị này sẵn sàng chia sẻ hết mình, thà chết chứ không có tiếc. Đó gọi là tu đà quần, không có bỏn xẻn. Mà khi không có bỏn xẻn thì không có ganh tị, khi không có ganh tị thì không có bỏn xẻn. Ganh tị nghĩa là không có vui, ghét, bực mình, khó chịu, bất mãn khi thấy người ta được cái này được cái kia. Vị tu đà quần không có cái đó, cho nên tu đà quần cũng dứt luôn thân kiến hoài nghi, mà cũng dứt luôn bỏn xẻn và ganh tị. Và nhớ cái này nha. Rồi, đó là một cặp. Như vậy thì hỷ ưu là một cặp, khổ lạc là một cặp, rồi cái gì nữa ta, dục ái và sân là một cặp, ganh tị bỏn xẻn là một cặp, và cuối cùng sanh với diệt là một cặp. giống như thiện ác là một cặp, ở đâu còn thiện ở đó còn ác, ở đâu còn ác thì nó còn thiện, vị tam quả đó còn thiện cho nên cũng còn ác, cái ác đây cái là bất thiện đó, còn ở trong tâm vị tam quả vẫn còn bất thiện. Hễ còn thiện tức là còn ác, mà người có khả năng ác có nghĩa là người đó có khả năng thiện, đó là theo cái giáo lý A Di Đà, và tôi thấy tuyệt đối tôi tin cái đó. Bởi vì sao? Vì người đã hiểu từ bốn đế, người đó hiểu một cách rốt ráo, người đó không còn khả năng thiện ác nữa. Là vì sao? Là vì cái đế đầu tiên là vị đó hiểu rõ rằng mọi thứ ở đời là khổ. Thứ hai, cái đế thứ hai thích cái gì cũng là thích trong khổ. Cái đế thứ ba muốn hết khổ, không thích trong khổ nữa. Rồi sống trong ba nhận thức này chính là con đường thoát khổ. Thì khi mình hiểu bốn đế một cách rốt ráo thì mình không có thể nào mà mình sống bằng tâm thiện hay tâm bất thiện được nữa. Vì sao? Vì tâm bất thiện, mỗi người đã hiểu được mọi thứ là khổ thì họ không còn thể nào mà họ thích hay là ghét nữa. Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai là một cái người mà khi họ không còn có gì để thích để ghét thì họ còn làm sao, họ còn cái cơ sở, còn cái nền tảng nào để mà họ sống thiện hay sống ác. Bởi vì ác là con đường đi vào cõi đọa, thiện là con đường đi lên các cõi nhân thiên. Mà nếu như một cái người hiểu bốn đế rốt ráo thì họ thấy rằng dầu về đọa hay là về nhân thiên thì đều là khổ gián hay trực tiếp thôi. Cho nên hiểu bốn đế rốt ráo người đó không còn thiện ác nữa nha, nhớ. Như vậy thì thiện ác là một cặp và sanh diệt là một cặp. Ở đâu có sanh thì ở đó có diệt, ở đâu có diệt thì trước đó dứt khoát phải có sanh. Như vậy hỷ ưu là một cặp, khổ lạc là một cặp, dục ái và sân là một cặp, tà úy là một cặp, tà úy tức là thẹn và sợ cái tội lỗi đó, ganh tị vẫn sẽ là một cặp. À, rồi cái gì nữa, sanh diệt là một cặp, thiện ác là một cặp, đây là những thứ bà con phải nhớ. Như vậy xả giác chi đây là cảm giác quân bình cảm xúc, sự quân bình cảm xúc, không có để tâm tư mình nó bị gọi là nghiêng lệch trong một cái cảm giác thích hay là ghét, buồn hay là vui, thái quá nha. Lòng hờ hững bình thản lãnh đạm của một người đã hiểu chuyện, của cái người thấy không còn gì để thích và ghét trong sáu trần nữa, thì cảm giác nó được gọi là xả giác chi. Đây là nói theo cách nói của đại chúng nha. Rồi đã hết giờ, chúc các vị một ngày vui và hẹn lại ngày Chủ nhật. Và có lẽ hôm nay là cái ngày cuối cùng chúng ta còn dùng cái podcast để giảng, bởi vì theo sắp xếp thì có lẽ là các vị trong nhóm Kalama sẽ set up cho chúng tôi giảng trong YouTube cái livestream vào Chủ nhật nhiệt tới. Chúc các vị một ngày vui và thiết tha mong mỏi chúng tôi có sức khỏe và không có một cái chứng duyên nào cũng như quý vị cũng vậy, để chúng ta có thể cùng là cái tăng chi bộ kinh, mong rằng vào Phật đản 2020 chúng ta sẽ khép lại bộ kinh tăng chi để bắt đầu qua một cái bộ khác. Và từng bước tôi có một niềm vui nho nhỏ, đó là mai này dầu ai nó có tị hiềm bắn xẻ gì đi nữa, nhưng mà ít ra tôi cũng hỗ trợ cho những người mà sợ đọc kinh, không có điều kiện đọc kinh. Các vị ít ra các vị cũng biết kinh tạng là cái gì. Mai này các vị có thể thanh thản vừa lái xe vừa nghe giảng trong một thời gian, để có một ngày các vị đi vào trong chùa, đi vào trong thư viện, đi vào các học viện, các vị nhìn thấy cái tủ đề Tài Tạng, các vị lấy ngón tay các vị là qua bên đây là tương ưng mình đã nghe rồi, biết trong đó nói cái gì. Đây là tăng chi, mình biết trong đó nói cái gì. Trung bộ, trường bộ, tiểu bộ, mình đã biết trong đó nói cái gì. Như vậy là tôi đã hạnh phúc lắm rồi nha. Còn cái vị trở thành uyên thâm thạc học đó là chuyện của quý vị, nhưng mà cái chuyện mà tôi từ Việt Nam làm được đó là đi vào nhìn tủ đại tạng, lấy ngón tay rồi kéo từ bên đây kéo qua đây nè, cái này là trung bộ nè, trường bộ, tăng duyên, tương ưng, cái này mình đã nghe giảng rồi, chí ít mình cũng biết trong đó nói cái gì nha. Chúc các vị một ngày vui. Idam mê nhati nam cô tu sukhita hôn Idam mê yati nam hô tu sukhita hôn tu nhạc tayo Idam mê yati nam hô tu sukhita hôn tu nhạc tayo Idam mê punyang aso akhaya vaham hô tu Idam mê punyang nibbanasa pachayo hô tu mamang punya padang sabasatanang dima sadu sadu sadu.